Toàn chức pháp sư 306 chương 3053 thần thâu bạch hổ phong chi rực ở sau lưng hình thành. Kéo dài không đến mấy giây liền ngay lập tức sẽ bị tử linh chi phong dưới hắc uyên thổi lên đánh tan. Mục Ninh Tuyết rất nhiều lần đều suýt chút nữa mất đi cân bằng. Một khi ở trong hắc uyên bắt đầu rơi xuống, như vậy tốc độ chùy xuống chỉ có thể càng lúc càng nhanh, mà lõm vào càng sâu, liền càng khó từ bên trong thoát ra ngoài. Mục Ninh Tuyết nổi lên phong buồm nhiều lần bị đánh tan. Nàng liếc mắt một cách bờ hắc uyên. Khoảng cách thoát khỏi ma pháp đáng sợ này còn rất dài. Mục Ninh Tuyết quay đầu lại liếc mắt nhìn ma vật phản năm. Do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là lấy ra một viên cực trần nho nhỏ kia. Rót năng lượng không gian hệ vào trong cực trần. Mục Ninh Tuyết đột nhiên đem mảnh cực trần này vứt ra phương hướng càng xa hơn. Liền nhìn thấy cực trần dường như mảnh ngói nhẹ chạm hồ nước vậy. Ở trong không khí liên tục đẩy ra sóng gợn. Cũng càng phóng càng xa. Trong nháy mắt biến mất ở ngoài tầm mắt. Ma vật vạn năm lộ ra tiếng cười dữ tợn. Nó nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết thảng thốt chạy trốn. Còn có cực trần bay về một hướng khác. Nếu như không đuổi theo cực trần, mảnh cực trần này xác suất rất lớn sẽ rơi xuống địa bàn cực nam đế vương. Ma vật vạn năm cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc kẻ đáng sợ kia. Mục Ninh Tuyết chỉ cần không rời đi nơi này, tính mạng của nàng sớm muộn sẽ bị tước đoạt. Ma vật vạn năm cuối cùng vẫn là lựa chọn truy đuổi cực trần. Có mảnh cực trần này, sao huyệt của nó cũng sẽ hoàn toàn đúc thành, thu nạp hết thảy cực trần năng lượng. Thực lực của nó sẽ lại một lần nữa tăng lên. Một cái Mục Ninh Tuyết nho nhỏ cũng đừng hòng lại từ trong ma trào của nó chạy trốn chạy thoát. Ma vật vạn năm đối với cực trần vô cùng cuồng nhiệt. Trong mắt nó cũng chỉ có cực trần. Nếu không phải là Mục Ninh Tuyết nhiều lần từ trong những băng nguyên tử linh của nó cướp giật băng trần, ma vật vạn năm cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Dù sao tại trong cực nam vĩnh dạ, sinh vật đáng sợ vẫn là tồn tại. Trời mới biết có hay không nhân vật gì càng mạnh mẽ hơn từ trong cực không đồng tầng trăm vạn năm không thay đổi thức tỉnh. Cực nam đế vương chính là từ nơi đó thức tỉnh. Sự mạnh mẽ của nó hầu như vượt qua phạm trù thế giới này. Băng trần chính là đến từ chính cực không đồng tầng. Tựa như một thiên tứ thần vật của vị diện khác. Như những lưu tinh kinh diễm từ trong cực không đồng tầng cắt rơi xuống vòng cực nam. Đồng thời cũng chỉ có ở thời kỳ vĩnh dạ mới xuất hiện. Ma vật vạn năm tin tưởng những băng trần này thuộc về gì giới chi trần. Là năng lượng mạnh mẽ mà thế giới chật hẹp này chưa từng có. Chỉ cần trưởng khống cực trần đủ nhiều liền có hy vọng lột xác đến loại cấp bậc của cực nam đế vương. Mục Ninh Tuyết đã biến mất đến không thấy tăm hơi. Ma vật vạn năm cũng không có nhiều ý nghĩ chơi trốn tìm cùng kẻ nhân loại này. Lấy thực lực Mục Ninh Tuyết nàng nếu như một lòng muốn chạy trốn mà nói. Ma vật vạn năm muốn giết chết nàng đến lãng phí rất nhiều thời giờ. Huống chi bên người Mục Ninh Tuyết còn có một con đồ đằng thánh thú thực lực phi thường mạnh mẽ. Bản thân con bạch hổ kia liền là băng tuyết thánh linh. Tại cực nam chi địa nơi như thế này tu hành, thực lực thậm chí có thể đạt đến cảnh giới của một ít vương giả cổ xưa. Hạp hạp hạp hạp đuổi theo mảnh cực trần bị gây thêm ma pháp không gian. Ma vật vạn năm đột nhiên ý thức được một vấn đề. Con bạch hổ rảo hoạt kia đâu, tại sao vẫn không có nhìn thấy bóng dáng nó? Hạp hạp, ma vật vạn năm đột nhiên thổi lên một cơn gió đen. Bay về vạn năm băng mộ của mình. Nơi đó chính là xào huyệt nó ngủ say. Quá khứ hơn 1000 năm, ma vật vạn năm đều ngủ say trong băng mộ. Nó chăn nuôi những băng nguyên tử linh kia vì nó vặt hái cực trần mỗi một lần vĩnh dạ đến. Cực trần rất ít ỏi, có chút càng vụn đến như một hạt cát. Nhưng kích ít có thể thành nhiều. Ma vật vạn năm đã dựa vào tháng năm dài đằng đẵng thu thập dòng giã một viên cực trần to bằng quả dừa. Cực trần này liền cực nam đế vương đều vô cùng thèm nhỏ dãi. Bị ma vật vạn năm giấu ở trong một cái tử vong cấm địa. Khi ma vật vạn năm phát hiện Mục Ninh Tuyết có thể là cố ý dẫn chính mình ra, nó vẫn không có hiển lộ ra vẻ hoang mang. Dù sao địa phương giấu đại cực trần thạch tồn tại cấm chế to lớn, sinh vật cấp đế vương xông vào đều phải bị xé thành mảnh vỡ. ma vật vạn năm vẫn không có ngu xuẩn đến mức đem bảo tàng như vậy chắp tay nhường cho. Nhưng mà, rất nhanh ma vật vạn năm liền nhận ra được băng mộ không đúng. Năng lượng băng hệ cực trần quen thuộc kia không có. Dù cho đã rất gần, vẫn cứ không cảm giác được. Lại sau khi bước vào băng mộ, ma vật vạn năm nhìn thấy một màn làm nó hoàn toàn phát điên. Tuyệt đối cấm chế kia. Tử vong cấm địa kia. Xuất hiện một cái động bị đào lên. Cái động kia lớn nhất gần như hang thỏ. Nhưng cũng hoàn toàn để một tên trộm tiến vào mấy cái lông màu trắng tinh. Rơi bên cạnh cái động kia. Tựa hồ là bởi vì thân thể béo ỉ chen vào không cẩn thận cọ vào. Nhưng đối với Phương rõ ràng không ngại lưu lại tội chứng phạm tội ở hiện trường. Ma vật vạn năm nhảy vào cấm địa của mình. Nhìn thấy bên trong giống tuyết bị trộm đi rồi nó thu thập ngàn năm. Vất vả tất cả tâm sự thu thập cực trần lại bị trộm đi. Con bạch hổ kia nó dựa vào cái gì có thể dùng cái móng vuốt bổ bấm kia trực tiếp đào lên cấm chế của mình. Sau đó nghênh ngang rời đi băng mộ Tử Phương vì đối phương trộm cắp. Còn có con đường chạy trốn. Có thể kết luận con bạch hổ này đã dự mưu cực kỳ lâu rồi hạp hạp một tiếng rít chói tai rung khắp cửu thiên đột nhiên ở trong thế giới cực nam vĩnh dạ vang lên. Cảm giác toàn bộ ngôi sao trên trời đều phải bị tiếng thét này đánh rơi xuống. Lấy băng mộ làm trung tâm. Một cái ma uyên thôn phệ khủng bố đang cực nhanh mở rộng. Đang nhanh chóng kéo vào mặt đất sông băng bạch sắc quạnh hiu. Nơi sâu ma uyên màu đen. Lan truyền ra một loại phẫn nộ. Hầu như đến lan đến mức toàn bộ cực nam chủng tộc. Một hồi tuyệt diệt chân chính tựa hồ bao phủ vĩnh dạ. Nhưng mà. Vĩnh dạ cũng không phải thật sự là vĩnh viễn trên ý nghĩa. Đến một ngày nào đó. Đêm đen vẫn là sẽ bị đuổi ra. Toàn bộ cực nam chi địa vẫn cứ sẽ được liệt nhật sáng quắc bao phủ. Đồng thời thời gian kéo dài dài rằng rặc. Ngày đó cũng là ngày băng mộ sẽ bị ánh mặt trời chiếu. Đến thời khắc này ma vật vạn năm nhất định phải ngủ say. Nó là tử linh hóa thân. Hắc ám ban tặng nó sức mạnh vô cùng vô tận. Nó dù cho tại cực nam chi địa nắm giữ thực lực cùng địa vị cực kỳ đáng sợ. Nhưng có thể thực sự suy yếu nó cũng tương tự là cực nam cực chú ngày mặt trời không lặn dài rằng rặc kia. Cực chú đến. Nó nhất định phải trốn trong băng mộ. Bằng không ánh mặt trời mãnh liệt sẽ suy yếu thực lực của nó mức độ lớn. Trong vòng nam cực rất nhiều đế vương khác cùng nó có cừu oán đều có năng lực giết nó vì lẽ đó. Bất luận ma vật vạn năm lúc này điên cuồng ra sao. Bất luận nó có muốn tuyệt diệt băng nguyên chủng tộc cỡ nào. Nó đều chỉ có thể phát tiết ở phủ cận băng mộ. Cuối cùng cũng chỉ có thể ôm một mảnh cực trần to bằng móng tay kia ôm hận mà ngủ. Tiến vào ngủ đông của nó. Nó có thể dùng thời gian gần nửa năm chậm rãi suy nghĩ tiểu bạch hổ đến tột cùng làm sao đào ra băng mộ cấm địa vững như thành đồng vách sắt của nó. Toàn chức pháp sư 306 chương 3054 từ trong vĩnh dạ trở về ánh mặt trời cách đó không xa. Chậm chậm di chuyển về mảnh băng xa sa mạc này. Mục Ninh Tuyết đã rất lâu không có nhìn thấy ánh mặt trời chân chính. Khi từng sợi hào quang sạch sẽ đến cực điểm này chiếu trên người mình. Mục Ninh Tuyết không tự chủ được ngẩng lên khuôn mặt đi cảm thụ nhiệt độ của chúng nó. Như được giải thoát. Càng như là phá tan gông xiềng dày nặng. Cũng tựa như ngột ngạt cùng thống khổ tích tụ ở trong thân thể từ từ hóa tan. Thiên địa thuần trắng như vậy. Mục Ninh Tuyết một thân lông tơ ngân hồ đứng lặng ở phần cuối thế giới này. Đón ngàn tỷ quang mang như màn mảnh chiếu vào trong hắc ám cùng băng tuyết. Nụ cười cũng theo đó nở ra một chút. Đẹp đến mức như tinh linh nữ vương trên núi tuyết tỉnh lại trong thần thoại. Là phần cuối cũng là điểm cuối. Mục Ninh Tuyết cõng lấy thế giới trầm trọng còn chưa hoàn toàn rút đi hắc ám bắt đầu bước tiến về một phương hướng. Nàng mỗi bước ra một bước đều là đang rời xa cực địa quạnh hiu này cũng đang đến gần thế giới phồn hoa kia. Dọc theo màn ánh sáng. Mục Ninh Tuyết từ trong vĩnh dạ đi ra. Cứ việc cực chú đang chậm chậm trưởng quản thế giới sông băng này. Nhưng Mục Ninh Tuyết hẳn là người duy nhất trên thế giới này từ trong vĩnh dạ sống sót mà đi ra ngoài. Ushuaia là thành thị vùng cực nam của Argentina. Nơi này cách cực nam bán đảo cũng bất quá là hơn 1000 ca. Mơ. hồ nước yên tĩnh, băng tuyết bao trùm núi cao, thành thị mỹ lệ giống như đồng thoại. Nơi này khí tức đặc biệt làm người không tự chủ được say mê ở trong đó. Cảng có thật nhiều cơ à nơ to đỗ. Ánh mặt trời đã chiếu tới nơi này, mùa đông liền sẽ tới. Đối với đám người sinh sống ở tối Nam Bộ mà nói, mùa đông dài dằng dặc mà lại đáng sợ. Tại quá khứ còn không phát đạt, có quá nhiều người chịu không nổi một mùa đông. Đồ ăn, sưởi ấm, y vật, dược phẩm ở mùa đông là vật phẩm cực kỳ trọng yếu. Người có giàu có thể ở trong phòng xem tivi, dựa vào lò sưởi trong tường, ăn thịt nướng. Mà người nghèo khó bần cùng có thể đối mặt với bi thảm phòng ốp bị tuyết lớn ép vỡ, đồ ăn bị đông thành băng. Vì lẽ đó mùa xuân đối với bọn họ tới nói thật sự quá trọng yếu. Không chỉ là thoát khỏi băng hàn, hắc ám, càng mang ý nghĩa sinh cơ cùng hy vọng. Ushuaia ở trong một cái phố đi bộ cử hành hoạt động tiệc đứng đến chúc mừng, mỗi một ngày tiếp theo đều sẽ càng ấm áp lên. Mùi thịt cùng rượu thơm tràn ngập ra, rất nhanh sẽ có người không nhịn được khua tay múa chân lên. Tại bên trong âm nhạc phát thanh thỏa thích đu đưa thân thể, những mèo hoang chó hoang thật vất vả sống quá mùa đông cũng chạy ra. Chúng nó cũng không dám trắng trợn cướp đồ ăn trên vỉ nướng, chỉ có thể kiên trì chờ đợi những rác rưởi bị chất đống góc đường. Mà một con bóng người nhỏ bé màu trắng nhưng gan to bằng trời, nó không chỉ có thưởng thức những thịt nướng mỹ vị kia, càng là ngay cả gà tây trên bếp lò vẫn chưa nướng chín cũng trực tiếp cướp đi rồi. Trốn ở trên một cái ban công không có ai chú ý, chính là điên cuồng cắn xé, ăn đến đầy người là mỡ. Mục Ninh Tuyết một thân tuyết hồ y đi trên đường phố mỹ thực, nàng trang phục cùng trang điểm đúng là hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Chỉ là mọi người cũng không có quá mức lưu ý, dù sao cái thành phố này thích mặc áo da, thú nhung đắt tiền có phối người. Thậm chí này một thân quần áo tuyết hồ đắt tiền vẫn là tượng trưng phú quý. Mục Ninh Tuyết dùng một ít cực phẩm băng xuyên đổi một ít tiền giấy địa phương, tìm một gian khách sạn thanh tĩnh. Tiểu Bạch Hổ vốn là cùng chó hoang không hề khác gì nhau, nàng cũng không thèm để ý tên kia chạy tới chỗ nào trộm ăn đồ ăn. Trước tiên ngâm mình ở nước nóng đối với Mục Ninh Tuyết mà nói là nguyện vọng rất muốn thỏa mãn trong giờ phút này. Nàng rất thích sạch sẽ, dù cho sinh sống ở trong sông băng, cũng phải dùng những hỏa tuyền ẩm dưới băng nham dày đặc đến bảo đảm chính mình tóc cùng thân thể sạch sẽ. Đương nhiên ở loại địa phương đó cũng có một chỗ tốt, chính là thời tiết quá mức lạnh giá, không có vi sinh vật nào có thể tồn tại, tóc sẽ không có dần, da cũng không có dầu. Duy nhất để Mục Ninh Tuyết khá là lo lắng chính là sức sống da thịt quá mức khuyết thiếu. Ngâm tắm nước nóng tình huống như thế sẽ từ từ giảm bớt. Tu luyện cùng khuôn mặt đẹp, đó đại khái là Mục Ninh Tuyết theo đuổi vĩnh hằng bất biến. Mục Ninh Tuyết ở trong nước nóng thơm ngát mới từ từ cảm giác được thả lỏng từng chút một. Nghe tiếng đám con nít chơi đùa ngoài phòng, loại âm thanh vui vẻ kia cũng đang từng điểm xua tan đi trầm trọng cùng ngột ngạt trong đầu. Ở trong vĩnh dạ cực nam, thần kinh cần thời khắc căng thẳng. Hoàn cảnh nơi đây đặc biệt duy nhất pháp tắc thiên nhiên tàn khốc nhất bị dẫn ra đến mức tận cùng. Giữa sinh vật chỉ có một mối liên hệ, hoặc là săn giết, hoặc là bị săn giết. Cho nên nhìn thấy thành thị, mọi người tại trên đường phố khiêu vũ, nhìn thấy trong phòng ăn rất nhiều người văn minh dùng cơm, nghe được đám con nít tụ lại cùng nhau chơi ầm ĩ, đối với Mục Ninh Tuyết mà nói đều có chút không phải chân thực. Thật giống như tỉnh lại sau giấc ngủ, chính mình lại sẽ trở lại hắc ám cùng lạnh lẽo vĩnh hằng. Nhất định phải dùng hết toàn lực suy nghĩ làm sao sống qua ngày hôm nay, làm sao để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. May là những căng thẳng này trong cực nam vĩnh dạ đang theo hơi thở cuộc sống sinh hoạt lượn lờ từng chút biến mất. Tin tưởng không đến mấy ngày, chính mình cũng sẽ thích ứng được. Rửa mặt cùng hộ lý vẫn dùng tới thời gian nửa ngày, lại nặng nề ngủ cả đêm. Gian nhà ấm áp cùng ổ chăn thư thích để Mục Ninh Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới những đồ vật này ở quá khứ chẳng qua rất tầm thường sẽ trở nên may mắn hạnh phúc như vậy. Chẳng trách mỗi một người lữ hành ra ngoài, bọn họ sẽ đối với cuộc sống càng có cảm giác. Mục Ninh Tuyết vẫn ngủ thẳng tới ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trên thảm lông bù xù. Có người ở trong hành lang bên ngoài chạy trốn. Đại khái là một đám hài đồng tới nơi này du ngoạn. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa chạy tới đại sảnh. Đi hưởng dụng bữa sáng. Mục Ninh Tuyết ngủ dậy. Phát hiện ở bên kia giường. Một con bạch hổ trên thân bẩn đầy rượu. Đang ngửa mặt hướng lên trời. Bốn cái móng vuốt thịt đô đô mở ra. Ngủ đến tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Mục Ninh Tuyết xả một bồn nước. Xách lên tiểu bạch hổ, ném nó vào trong nước nóng. Tiểu bạch hổ bị sặc tỉnh rồi. Đầy mặt vô tội nhìn Mục Ninh Tuyết. Không biết mình lại đã làm sai điều gì. Phải tiếp thu trừng phạt như vậy. Mùi như thùng rác. Mục Ninh Tuyết mang tới sữa tắm, gần như đổ cả bình vào trên người tiểu bạch hổ. Tiểu bạch hổ ở một hơi rượu. Mục Ninh Tuyết cảm thấy không cần thiết cùng tiểu tạng hổ này chờ ở trong một phòng. Xoay người xuống lầu. Tiểu bạch hổ dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Không hiểu tại sao mình lại bị vét bỏ. Còn tưởng rằng trộm bảo bối của lão quái vật kia, mình sẽ trở thành tiểu con cưng của Mục Ninh Tuyết. Nhưng thật giống như mình lập thiên công, không chút nào cải thiện quan hệ của mình và Mục Ninh Tuyết. Lúc nào mình mới có thể như tiểu sủng vật khác được thân mật ôm vào trong ngực. Dù cho là sủng nịch sờ cái cằm cùng lông trên cổ cũng là rất tốt nha. Nhưng cho tới nay tiểu bạch hổ vẫn không được Mục Ninh Tuyết xoa xoa như vậy. Người khác sống nương tựa lẫn nhau đều là thân mật không kẽ hở. Trong mắt Mục Ninh Tuyết, tiểu bạch hổ mãi mãi cũng chỉ là chó hoang bạn trai mình nhặt được. Không cho ăn, không chơi đùa, không nuôi dưỡng. Tiểu bạch hổ lòng tự ái gặp phải đả kích nghiêm trọng. Nhưng tiểu bạch hổ chưa bao giờ nhục chí toán chức pháp sư. 306 chương 3055 thánh ảnh tổ chức trong cả phòng ăn đều là mùi lúa mì thơm ngọt. Mục Ninh Tuyết cũng rất lâu không có thưởng thức đồ ăn có vị ngọt. Dùng xong bữa sáng, mua một ít vật tư bình thường cần, để vào trong vòng tay không gian. Sau khi Mục Ninh Tuyết phát hiện mình hầu như là lấy một loại phương thức chọn mua lấp kín vòng tay không gian mình, không khỏi có chút buồn cười. Làm sao có vẻ còn phải tiếp tục sinh hoạt quá lưu vong. Những thứ đồ này rõ ràng sau đó ở bất kỳ một tòa thành thị cũng có thể mua nha. Mục Ninh Tuyết không có lưu lại Usuaia quá lâu. Có một số việc nàng rất lưu ý. Usuaia có chút mấy phần đóng kín. Ngoại giới tin tức cũng chẳng có bao nhiêu sẽ truyền vào chỗ bọn họ. Argentina cách Trung Quốc gần như là khoảng cách xa nhất. Mục Ninh Tuyết cũng không tính vượt qua Thái Bình Dương. Như vậy ngược lại sẽ cho nàng một loại cảm giác lạc lối. Huống chi Thái Bình Dương lớn đến ngay cả một cái chỗ đặt chân đều không có. Cũng không thể lúc nghỉ ngơi đóng băng ngoài khơi thành một cái băng đảo. Chuyến bay quốc tế cũng không mua được. Dù sao Mục Ninh Tuyết hiện tại như trước bị Hiệp hội Ma Pháp truy nã. Nàng chỉ có thể lựa chọn tự mình phi hành. Phong chi dực tiêu hao cũng không nhiều như trước đó. Vượt qua Đại Tây Dương hẳn là không cần thời gian quá lâu. Mục tiêu là Bồ Đào Nha. Mục Ninh Tuyết đến biên giới, vung lên phong. Khí lưu màu trắng xanh lượn lờ xung quanh Mục Ninh Tuyết. Đường nét duyên dáng như phong buồm trong hồ nước xanh lam. Chúng nó là phong chi dực của Mục Ninh Tuyết. Khi nhẹ nhàng đung đưa, liền trôi về đám mây. Khi lại vung lên, nàng đã biến mất ở vùng trời này. Tino, đây là Bồ Đào Nha, một tòa thành cảnh biển mỹ lệ, cũng là cứ điểm hoàn mỹ các hải dương thợ săn thăm dò Đại Tây Dương. Chung quanh nơi này tràn ngập nguyên tố phép thuật cùng khí tức ma pháp, liền ngay cả trên đường phố cũng có thể nhìn thấy một ít bích họa cùng địa văn tượng trưng ma pháp trận đồ. Mục Ninh Tuyết đối với thành phố này có ấn tượng. Lúc thế giới học phủ chi tranh du lịch, bọn họ đến tòa thành thị thứ nhất ở Tây Nam Bộ Âu Châu. Sự kiện lịch trú cũng phát sinh ở nơi đây. Mục Ninh Tuyết đến hiện tại đều khắc sâu ấn tượng với chi tiết nhỏ lịch trú. May là lịch trú đã sẽ không phát sinh nữa, Linh Linh làm một việc cực kỳ hữu ích cho toàn cầu Hải Dương. Trên thế giới này không phải là tất cả mọi người cũng có thể dựa vào phong chi dực vượt qua một mảnh hải dương lớn. Phong chi dực càng nhiều lúc là để sử dụng lúc mấu chốt chiến đấu. Chân chính dùng để phi hành đường dài nhưng phi thường ít ỏi. Tu vi không có đạt đến độ cao nhất định. Ma năng dự trữ không đủ khổng lồ. Trên căn bản vẫn là đi máy bay vượt biển vượt quốc gia sẽ tốt hơn rất nhiều. Mục Ninh Tuyết rơi vào ti nâu. Nàng dự định ở đây nghỉ một đêm bổ sung một thoáng phong hệ ma năng. Ti nâu buổi tối có chút náo động. Nơi này có quá nhiều thợ săn lui tới. Trong đó không thiếu ma pháp sư vừa thu hoạch tràn đầy sau đó ở trong quán rượu suốt đêm. Bọn họ căn bản không thèm để ý ngày đêm. Chỉ để ý thỏa thích hưởng dụng thư thích cùng Mỹ Hảo Thành thì mang đến. Ngày cũng là phong trần mệt mỏi. Là ở trên một cái đảo lạnh giá nào đó ở rất lâu chứ nữ chủ nhà trọ mập mạp mở miệng hỏi. Nữ chủ nhà trọ con mắt đều là ở trên thân Mục Ninh Tuyết đánh giá. Bọn họ nơi này đúng là có rất nhiều người nước ngoài vào ở. Người Á Châu lại càng không phải là ít. Chỉ là dĩ vãng nhìn thấy nữ nhân Á Châu đều có vẻ quá mức nhỏ bé. Ngũ quan như tiểu hài tử người Âu Châu bọn họ chưa hề hoàn toàn nảy nở. Nhưng vị đông phương nữ tử này nhưng có chút không giống lắm. Ngũ quan của nàng tinh xảo mà lập thể. Vóc sáng cũng không kém chút nào những người mẫu quốc tế kia. Đẹp đến lại như là nhân vật trong phim ảnh đóng vai công chúa. Nữ vương. U, V, K, W, W, M. Mục Ninh Tuyết không có dự định phản ứng nữ chủ nhà trọ này. Nữ chủ nhà trọ nhiệt tình đến có chút quá đáng. Cái gì cũng hỏi. Mục Ninh Tuyết cũng đã đóng cửa lại. Nàng cũng hầu như là tìm đủ loại lấy cớ để gõ mở cửa phòng Mục Ninh Tuyết. Đưa hoa quả tươi nhất. Đưa tiểu ẩm địa phương. Liền vì nhìn thêm vài lần cái khách trọ gì vực mỹ lệ này. Trung Quốc đế đô trong một tòa cao ốt có thể quan sát quốc thành phồn hoa. Một tên nam tử hỗn huyết lai anh Tuấn đang bưng chén rượu. Lắc rượu đỏ bên trong. Khi hắn phát hiện này một ly rượu đỏ cũng chưa từng xuất hiện treo chén hình mình muốn. Không khỏi xem thường đổ cả chén vào bàn ăn còn lại. Không có uống một ngụm. Xe kè. Gần nhất hiệu suất của ngươi tựa hồ xuất hiện vấn đề rất lớn. Lặp đi lặp lại nhiều lần để dị đoan ở dưới mắt ngươi đào tẩu. Xem ra ngươi ở A Châu trải qua quá mức an nhàn. Nên trở lại Thánh Thành tiến hành mài giũa một quãng thời gian nữa. Trong ống nghe điện thoại truyền đến tiếng một cô gái có chút nghiêm khắc săn dạy. Xe ghe còn đang thưởng thức mỹ thực sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới bên trong máy truyền tin của mình dĩ nhiên đột nhiên kết nối thủ trưởng chính mình. Vị thủ trưởng này đại diện cho người đứng đầu thánh ảnh. Thực lực sâu không lường được. Càng là áp mộng hết thảy thành viên thánh ảnh. Thánh ảnh giả là một cái thù thế lực phi thường đặc của thánh thành. Bọn họ đối phó thường thường là những đe dọa ở bề ngoài không tồn tại. Nhưng đã bị thánh thành định tính là gì đoan đáng sợ. Bọn họ xưa nay không lấy danh thánh thành xử quyết bất luận một sự kiện nào. Nhưng một khi bọn họ xuất hiện, đồng thời nhìn chăm chú vào một mục tiêu, liền nhất định sẽ không để cho hắn tiếp tục tồn tại trên thế giới này. Thánh ảnh vốn là vô cớ xuất binh. Nhưng mỗi một chuyện thánh ảnh làm đều là ý chỉ của thánh thành. Tuyệt đối sẽ không truy cứu đúng sai. Chỉ cần một kết quả. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện không cách nào đi định tính. Một kẻ tàn ác đều có khả năng ở một thời khắc nào đó thể hiện ra một mặt thiện lương. Công việc của thánh ảnh chính là xử lý xong những uy hiếp khuôn mẫu sát hai mặt kia. Nội bộ thánh thành cũng từng truyền một câu nói. Thánh ảnh giả giết nhầm con nhiều hơn đáng chết. Nhưng thế giới này vì vậy mà ôn hòa. Bọn họ mức độ nhất định đại diện cho mặt tối. Tàn khốc. Lãnh huyết của thánh thành. Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào đương nhiên. Bọn họ cũng phải gánh chịu tội. Một khi bị thế nhân vạch trần bọn họ giết nhầm một vị dị đoan bọn họ cũng sẽ bị phạt. Nhưng mỗi một tên thánh ảnh đều làm chuẩn bị tốt bị phạt. Bản thân thánh ảnh tồn tại chính là lấy bảo chế bảo mà thánh ảnh bồi dưỡng. Càng là từ thời khắc thức tỉnh ma pháp liền bắt đầu. Tàn khốc bồi dưỡng. Ma dược huấn luyện. Sau đó tầng tầng sàng lọc. mới sẽ cuối cùng trở thành thánh ảnh giả giống như giết người lợi khí. Lúc này người nói chuyện cùng thánh ảnh xe ke đúng là tập huấn quan ma dược của bọn họ Pha Pha, ở trong thánh thành không có bất kỳ chức vị chính thức. Nhưng nàng là hình hình phạt thiên sứ máu lạnh nhất thánh thành. Liền bảy vị đại thiên sứ trưởng đều vô cùng kiêng kỵ đối với nàng. Dù cho không có một chức vị chân chính, tổ chức thánh ảnh của nàng cũng đủ để cho nàng ở trong thánh thành nắm giữ quyền uy không kém đại thiên sứ trưởng nào khác thủ lĩnh. Ta đang theo dõi. Chẳng mấy chốc sẽ cho ngài đưa trước một phần bài thi ngài thỏa mãn. Xe gây một mực cung kính hồi đáp. Ta lại cho ngươi thời gian một tuần, nếu như còn không nhìn thấy ta muốn, ngươi nên rõ ràng chính mình sẽ là kết cục gì. Hình thiên sứ Pha nói. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Xe ghe đáp. Toàn chức pháp sư 306 chương 3056 áp hộ. Truyền tin cắt đứt thánh ảnh xe ghe đại thở phào nhẹ nhõm. Một người không có thánh ảnh giả, vô cùng có khả năng bị trực tiếp xử lý. Đến tột cùng là phương thức xử lý thế nào liền chính những thánh ảnh bọn họ cũng không biết. Nói chung xe ghe không thể để cho mình bị xếp vào trong danh sách xử lý. Hắn nhất định phải mau chóng xử quyết đi những gì đoan uy hiếp du đãng trong cái xã hội này. May là hắn vừa được một cái đầu mối cực kỳ trọng yếu. Dựa vào cái đầu mối này hắn hẳn là có thể hoàn thành cái sự kiện quan trọng sót lại tại trên danh sách xử lý của mình. Hắn cũng không phải tại trong tòa nhà lớn này thưởng thức cái gì mỹ vị. Hắn chỉ là đang đợi một cái gián điệp. Nàng có thể cung cấp cho chính mình tin tức tương đối trọng yếu. Đại khái đến lúc hoàng hôn, một nữ nhân bao bọc thân thể mình đến kín chặt mới xuất hiện trước bàn ăn. Xe ke đánh giá nữ nhân này. Phát hiện ra rẻ nàng trắng xám. Toàn thân bốc lên một luồng hàn khí quái lạ. Mặc dù trong cao ốt ấm áp cũng dựa vào vài món xiêm y dày đặc sưởi ấm. Ngươi là mục đình dính của mục thị, xe ke mở miệng dò hỏi. Vâng, đại nhân. Mục đình dính đứng ở nơi đó. Do dự một lúc lâu cũng không dám ngồi xuống. Người trước mắt đến từ Thánh Thành. Vì thiên sứ hiệu lực, Mục Đình Dính rất ít tiếp xúc với nhân vật cấp bậc như vậy. Tự nhiên có chút sốt sắng bất an. Như vậy ngươi có tin tức trọng yếu gì muốn cung cấp cho ta? Nói đi nói lại, trên người ngươi hẳn là chúng hàn bách. Ta đã thấy một người cũng là xuất hiện ngươi bệnh tình như vậy. Nhưng hắn so với ngươi nghiêm trọng hơn nhiều. Thánh ảnh xe ghe nhìn chằm chằm Mục Đình Dính nói. Hàn bách là một chủng loại tựa như với lực ăn mòn của hàn độc. Không cách nào dùng chữa trị hệ ma pháp trục xuất. Người chúng hàn bách trên căn bản nhiệt độ rất khó bảo trì bình thường. Bất luận tại địa phương nóng bức cỡ nào đều sẽ toàn thân lạnh lẽo. Thống khổ không chịu nổi. Thánh ảnh nói một người khác chúng hàn bách chính là pháp sư Mục Nhung của cấm chú hội. Thậm chí thánh ảnh xe ghe là nhìn Mục Nhung ở trong hành hạ của hàn bách chết đi. Hàn bách này chính là tác phẩm của Mục Ninh Tuyết. Vì lẽ đó thánh ảnh xe ghe nhìn thấy trên người Mục Đình Dính có bệnh trạng tương tự, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra lần này mình tìm đúng người. Nàng còn sống sót. Mục Đình Dính rất khẳng định hồi đáp. Đây quả thật là rất làm người khó hiểu. Đại khái nàng đã sớm chạy ra cực nam chi địa. Trốn ở trong một cái huyệt động nào đó chúng ta không cách nào bắt lấy khí tức của nàng. Thánh ảnh chúng ta nắm giữ năng lực truy tìm đặc thù. Chúng ta còn không biết nàng đã hiện thân. Cũng không biết nàng có còn sống hay không. Ngươi lại là làm sao biết? Thánh ảnh xe ghe dò hỏi. Chúng ta trước đây là một đội ngũ. Mục Đình Dính lúc này mới ngồi xuống. Nhìn thấy được nàng rất sợ lạnh giá. Hai tay không tự chủ bưng chén nước nóng người phục vụ bưng tới. Đội ngũ xe ghe có chút không rõ ràng lắm. Quốc phủ đội ngũ. Trên người mỗi người chúng ta đều có một viên quốc phủ huy chương. Tấm huy chương này phi thường đặc biệt. Sẽ thông qua quang mang hiện ra trạng thái của những đội viên khác. Nói thí dụ như sự sống chết của bọn họ. Vị trí của bọn họ. Cùng với khoảng cách cách nhau. Mục Đình Dính nhỏ giọng. Xe ghe lập tức nhích lên lông mày, biểu hiện ra dáng vẻ cảm thấy vô cùng hứng thú. Mục Đình Dính từ trong lòng lấy ra một tấm huy chương. Nàng cố ý quan sát xung quanh một phen, sau đó đưa cho xe ghe, nói: nàng còn sống sót, ngươi có thể lợi dụng quốc phủ huy chương này tìm tới Mục Ninh Tuyết. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mục Ninh Tuyết còn vẫn mang theo tấm huy chương này. Xe ghe tiếp nhận huy chương. Sau khi hắn cảm nhận được bên trong chất chứa khí tức ma pháp, con mắt nhất thời sáng lên, đây là một cái bồn chứa ma pháp liên hệ. Người nắm giữ lẫn nhau có thể cảm ứng phương vị của người nắm giữ khác. Giả như Mục Ninh Tuyết không có phá hủy đi tấm huy chương này của mình, xe ghe cũng tuyệt đối có thể thông qua bồn chứa liên hệ này tìm tới Mục Ninh Tuyết. Thực sự là quá tuyệt rồi, nguyên lai tìm tới Mục Ninh Tuyết đơn giản như vậy. Mình tại sao không có nghĩ đến từ trong những đám bạn học cũ kia của nàng tìm kiếm tin tức à? Thực sự là chiếm được không uổng công phu a. Nếu như có thể tập nã Mục Ninh Tuyết đã giết chết Mục Nhung, chỗ bẩn thất bại lúc trước của mình là có thể triệt để xóa đi rồi, ha ha ha. Thực sự là quá mấu chốt. Hảo một tấm huy chương. Đại khái chính Mục Ninh Tuyết cũng không sẽ nghĩ tới đã từng là đội hữu cũ sẽ dùng phương thức như thế bán nàng ta, nên làm sao báo đáp ngươi đây. Thánh ảnh xe ghe rất hứng thú nhìn Mục Đình Dĩnh, chậm rãi hỏi. Làm cho nàng chết thống khổ hơn chính là báo đáp tốt nhất đối với ta. Trên mặt tái nhợt Mục Đình Dĩnh lộ ra mấy phần ác độc chi ý. Mục Đình Dĩnh mãi mãi cũng sẽ không quên cái nỗi sỉ nhục mình bị Mục Ninh Tuyết một mũi tên đóng ở trên vách núi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Nàng giấy rùa nhưng không thể thoát khỏi hạ xuống. Như một con chó hoang bị triển lãm cơ thể sống đời làm thịt. Mục Đình Dĩnh cho đến bây giờ còn cảm giác đó như là vừa mới phát sinh ở ngày hôm qua. Cảnh này khiến nàng vĩnh viễn vô pháp ngẩng đầu lên trong một bàng sơn. Quan trọng hơn chính là thống khổ vẫn đang kéo dài. Hàn bách khiến cho nàng mỗi ngày đến nửa đêm đều lạnh đến mức như một khối băng. Lò lửa đốt đến rừng rực cũng không xua tan nổi, cái này ngược lại là một cái yêu cầu rất tốt. Thánh ảnh xe ve nở nụ cười. Hóa ra là cùng Mục Ninh Tuyết có cừu oán a. Nhìn dáng vẻ này của nàng có vẻ bệnh nhưng độc ác vô cùng. Hiển nhiên ở chỗ Mục Ninh Tuyết chịu không ít đau khổ đầy. Cũng may là có một người như thế giúp mình đại ăn, cái này đã cải tiến quá. Mặc dù khoảng cách rất xa cũng có thể cảm ứng được. Mục Đình Dĩnh nói. Ngươi suy tính rất chu đáo. Xe ghe nói. Ti nâu trời vừa sáng, Mục Ninh Tuyết liền xuất phát. Vừa rời đi Bồ Đảo Nha, tiến vào Âu Châu Đại Lục. Lướt qua vùng duyên hải sơn mạch dài dòng. Một vùng rừng rậm rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt Mục Ninh Tuyết. Rừng rậm hiện ra lá cây màu xám bạc. Phóng tầm mắt nhìn tựa như mây xám ở chân trời đổi chiều ở trên mặt đất. Đúng là cảnh sắc mỹ lệ hiếm thấy. Vừa bay đến biên giới rừng rậm, lại là một tòa lại một tòa ngọn núi màu xám bạc cao lớn vững chãi. Khi hết thảy chúng nó bị Mục Ninh Tuyết bỏ ở phía sau không bao lâu, một mảnh hồ nước lớn màu lam bạc đập vào mi mắt, để tâm tình Mục Ninh Tuyết cũng theo đó vui vẻ mấy phần. Ven bờ hồ lam bạc có mấy tòa biệt thự nhà gỗ, nhìn qua như là một cái tiểu tiên cảnh rời xa trần thế. Mấy chiếc thuyền nhỏ màu trắng bất động trên mặt hồ. Có mấy người thả câu, không nhúc nhích ngồi ở trên thuyền trắng, lặng lặng chờ cá mắc câu của mình. Mục Ninh Tuyết cố ý nhớ vị trí mảnh màu xám bạc rừng rậm cùng hồ nước màu lam bạc này một thoáng. Sau đó nếu là có thời gian, nhất định phải tới đây cảm thụ một chút phần ưu tính đặc biệt này. Hồ nước thật là rất lớn. Mục Ninh Tuyết gần như bay qua vài ngọn núi. Hồ nước chậm rãi kéo dài hướng tới hai tòa núi rừng. Đã biến thành một cái dòng sông màu lam bạc. Uốn lượn hướng về xa xa. Mục Ninh Tuyết dứt khoát rơi xuống nơi hồ nước chật hẹp. Dự định sửa chữa phương hướng phi hành một thoáng. Cũng vừa hay nghỉ một chút. Nhưng mới vừa xuống đất. Đột nhiên cả sông hồ trở nên cực kỳ cáu kỉnh lên, hồ nước tràn đầy như là được sao cho sinh mệnh. Dĩ nhiên thoát ly hồ nước đứng thẳng lên, Mục Ninh Tuyết nhận biết được khí tức ma pháp mạnh mẽ. Lập tức hướng về phương hướng rừng rậm tránh né. Cũng chính là trong nháy mắt nàng rời đi. Hồ nước ở trên không vùng rừng rậm màu xám bạc cuốn thành một cái hồ nước áp long. vô cùng cuồng bạo đánh về phía Mục Ninh Tuyết toàn chức pháp sư. 306 chương 3057 thánh ảnh săn giết rừng rậm màu xám bạc ở chỗ này bằng phẳng kéo dài tới hơn 100 hơn. E. Cơ. Tị. À. Hồ nước cuồng bạo đối với những rừng sam màu xám bạc này tiến hành càn quét một lần mang tính chất hủy diệt. Có thể nhìn thấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn cây sa mu cao to bị cuốn vào trong thân thể hồ nước ác long khủng bố này. Mục Ninh Tuyết ở một bên răng nanh hồ nước ác long, duy trì một cái khoảng cách hồ nước ác thủy không đụng tới mình. Nàng có thể chớp mắt biến mất trong cánh rừng rậm này, cũng có thể ngay đầu tiên liền thoát khỏi hồ nước ác long bao phủ. Sở dĩ cố ý lưu lại chính là vì tìm đến người làm phép kia. Rất rõ ràng có người ở đây ngăn chặn chính mình. Nhưng từ uy lực của đối phương thi pháp đến xem, hẳn là cũng chỉ là mới vừa đuổi tới, chưa kịp pháp thuật ập ủ càng mạnh mẽ hơn. Bằng không một mảnh hồ nước lớn ở con đường trước đó của mình đều sẽ hóa thành một con thủy ác long đập tới. Vào lúc ấy bị nhấn chìm liền không chỉ những cánh rừng rậm trước mắt này, bao quát mấy tòa sơn mạch màu xám bạc ở phủ cận phòng chừng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mục Ninh Tuyết người được khí tức ma pháp rất mạnh mẽ, chính là đến từ phần cuối cả sông hồ. Nơi đó có một cái cầu quốc lộ. Cầu quốc lộ cách Mục Ninh Tuyết còn rất xa. Từ nơi này nhìn tới có thể nhìn thấy mấy chiếc xe lữ hành thất kinh. Tựa hồ không cẩn thận gặp được cảnh tượng hồ nước ác long đáng sợ này, chính lấy tốc độ cực nhanh dọc theo đường sườn núi màu trắng chạy trốn. Trên cầu quốc lộ, một nam tử trên người mặc áo vận động nhàn nhã đứng ở một bên cầu nối. Trên người hắn lượn lờ một mảnh tinh cung lớn cực kỳ chấn động. Cung điện huy hoàng đến cực điểm này do tinh tử tạo thành, để nam tử nhìn qua chỉ thấy bình thường giống như là con cưng của thiên nhiên, có thể thao túng tất cả đại thiên nhiên. Mượn sức mạnh của bọn nó sau khi khóa chặt người tập kích, Mục Ninh Tuyết đang muốn phản kích, bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một cái do luồng khí xoáy hình thành lao tù cực lớn. Cái lao tù này không chỉ có bao phủ Mục Ninh Tuyết, càng bao trùm cả núi rừng cây sa mu nguyên thủy rộng lớn vơ ngần xung quanh mình. Từ chỗ Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu nhìn tới, sẽ phát hiện cả khối màn trời đều đang vặn vẹo, giống như là muốn thôn phệ tất cả dãy núi, rừng cây, hồ nước, nham thạch trên mặt đất cấm chú chi lung. Mục Ninh Tuyết nhíu mày, liền cấm chú đều xuất hiện. Điều này hiển nhiên không phải hiểu lầm gì đó, chỉ là Mục Ninh Tuyết có chút không biết rõ những người kia muốn tính mạng mình là làm sao mà biết phương vị của mình. Không có ai biết mình từ trong vĩnh dạ đi ra. Mục Ninh Tuyết thậm chí không có cho bất cứ ai gọi một cú điện thoại, phát quá một tin tức. Nàng từ Usuaia đến Tino, lại tới mảnh Âu Châu đại lục này, đều không có báo cho bất cứ người nào. Những người này làm sao chuẩn xác biết mình rời đi cực nam chi địa, hơn nữa biết con đường này quang cấm chú. Bầu trời bắt đầu nứt ra, trong vết sách có lưới dao ánh sáng bạch xí như thông thiên triệt địa, đang với cái thế giới này đao to búa lớn. Trong cường quang chói mắt, Mục Ninh Tuyết nhìn thấy dãy núi ở đường mình đi qua trước đó bị quang cắt ra. Nhìn thấy một mảnh hồ nước vừa nãy mình có chút yêu thích bị phân cách thành mấy trăm dòng sông mãnh liệt chảy xiết. Càng nhìn thấy rừng rậm thổ những trực tiếp gãy vỡ, lộ ra càng sâu phía dưới tầng nham thạch. Một mảnh tàn tạ đồng thời, nước hồ khổng lồ của hồ nước không chỗ trú lưu tưới xuống, hình thành các loại lũ bất ngờ. Đất đá trôi. Mục Ninh Tuyết rất rõ ràng, thiên nhiên bị phá hủy vẹn vẹn chỉ là hiện tượng báo trước uy lực thực sự của quang cấm chú này. Quang nhận trong vết sách bầu trời hạ xuống mục tiêu thực sự là mình, đã chạy không thoát. Cấm chú chi lung này chính là một cái gông cùm đáng sợ, sẽ gắt gao khóa chặt thể xác người ở cấm chú khu vực, trừ phi triển khai cao sức mạnh mạnh mẽ hơn cấm chú này mấy lần, bằng không chỉ có thể diệt vong trong cấm chú. Mục Ninh Tuyết con ngươi trong veo sạch sẽ, trên mặt nàng càng không có hiển lộ ra một tia tâm tình bối rối. Tại cực nam băng địa, so với tình cảnh này càng thêm trời long đất lở nàng cũng đã gặp. Nàng như trước đang tìm người triển khai quan hệ cấm chú. Nam tử áo thể thao điều khiển hồ nước trên cầu quốc lộ cùng người phóng thích cấm chú chi lung này không phải cùng một người. Rất nhanh, Mục Ninh Tuyết phát hiện trong vân thiên vạn vẹo có một cái bạc xí quang rực, dường như thần thánh thiên sứ trong truyền thuyết, mang cho người ta một luồng thị giác sung kích khó mà tin nổi. Cũng chính là người có bạch sĩ chi rực này, hắn đang kêu gọi cấm chú sáng lâm mảnh rừng hồ này. Cấm chú tồn tại tính chất hủy diệt khó có thể khép lại, thiên nhiên có thể chữa trị tuyệt đại đa số phá hoại của người, chỉ có nơi sau khi bị cấm chú hạ xuống, khu vực đó lại như là nơi bị nguyền rủa vậy, trong vòng mấy chục năm cũng không thể có nửa điểm sinh cơ, nhắc tới cũng là kỳ quái. So với đối phương muốn tính mạng của mình, càng làm cho Mục Ninh Tuyết bất ngờ là đối phương lại phá hủy vĩnh viễn mảnh thiên nhiên tươi đẹp này. Đại khái là ở trong cực nam chi địa vĩnh dạ cảnh sắc khô khan tính mịch, để Mục Ninh Tuyết đối với rừng hồ mị lực bắn ra bốn phía như vậy có càng nhiều mê luyến. Mục Ninh Tuyết, ta sẽ trước tiên chặt đứt tứ chi ngươi, sau đó cho ngươi một lần cơ hội cam nguyện hướng về thánh ảnh nhận tội giữa bầu trời. Người bạch sĩ quang rực kia cao giọng nói. Thánh ảnh xe ghe Mục Ninh Tuyết hỏi, xem ra ta lưu lại cho ngươi ấn tượng thật sâu a. Thánh ảnh xe ghe lộ ra nụ cười đến, cũng xác thực rất khó quên. Dù sao xe ghe ngay trước mặt Mục Ninh Tuyết giết không ít người, những người kia đều là đồng bào hộ tống Mục Ninh Tuyết đến cực nam chi địa, cứ việc cuối cùng để Vi Nhiễm cùng một nữ nhân khác chạy trốn. Vậy trên cầu chính là Mục Ninh Tuyết chỉ vào xa xa cầu quốc lộ. Đồng liêu thánh ảnh Sim Môn. Xe ghe không ngần ngại chút nào hồi đáp. Quang nhận xé ra màn trời. Trên màn trời xuất hiện thiên ngấn chấn động càng ngày càng nhiều. Có thể nhìn thấy thiên địa cử nhận rơi vào biên giới cấm chú chi lung. Hoàn toàn giống như là muốn đem mảnh rừng sam màu xám bạc này từ trong thế giới cắt ra. Mục Ninh Tuyết đứng ở khu vực đáng sợ quang nhận rơi xuống, bất cứ lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy. Lại nói đến, ngươi thực sự là ra ngoài dự liệu của mọi người chúng ta á. Ta không khỏi có chút ngạc nhiên, ngươi là làm sao từ trong vĩnh dạ sống sót. Thánh ảnh xe ghe nhìn cua Mục Ninh Tuyết trong giò, trái lại không có sốt ruột. Ngươi nói cho ta, ngươi làm thế nào tìm được ta, ta cho ngươi biết ngươi muốn biết. Mục Ninh Tuyết nói, tốt. Thánh ảnh xe ghe nguyện ý làm cái giao dịch nhỏ này. Dù sao Mục Ninh Tuyết có thể ở trong cực nam chi địa không bị băng sâm ảnh hưởng, phần năng lực đặc thù này rất có giá trị. Cực nam là địa phương mà cấm chú đồng minh hội vẫn không đánh xuống được. Mục Ninh Tuyết cũng tương tự cần phải biết thánh ảnh làm sao lần theo. Giả như thánh ảnh thật sự cường đại đến có thể khóa chặt một người tại trong một cái thế giới lớn như thế, đồng thời báo trước hành trình của người đó, vậy Mục Ninh Tuyết bất kể đi đến nơi nào đều không an toàn. Nàng phải biết đối phương như thế nào tìm được mình. Cái này ảnh hưởng mỗi một bước quyết định nàng muốn làm việc tiếp theo. Ngươi thấy vật như này sao? Thánh ảnh xe ghe lấy ra quốc phủ huy chương, rất xa dơ cho Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết đã tìm tới. Hơn nữa ở trong cấm chú chi lồng, quốc phủ huy chương này đối với thánh ảnh xe ghe mà nói đã không có giá trị gì. Cho Mục Ninh Tuyết xem cũng không đáng kể. Hơn nữa thánh ảnh xe ghe không ngại lại nói cho Mục Ninh Tuyết một chuyện. Toàn chức pháp sư 306 chương 3058 tử vong phong chức chức. Đàn. Dệt chủ nhân cái huy chương này hy vọng ngươi chết đến thống khổ một chút. Xác thực ta có thể trực tiếp dùng quang chi cấm chú trảm sát ngươi. Sau đó đi thẳng về phục mệnh. Bởi vì phần hứa hẹn nho nhỏ này, ta đối với ngươi xử phạt liền có thêm một cái quy trình. Trước tiên chặt đứt tay chân của ngươi. Thánh ảnh xe ghe nói. Thời khắc nhìn thấy huy chương Mục Ninh Tuyết liền rõ ràng. Mà hy vọng mình chết đến vô cùng thê thảm, lại sẽ đem huy chương trọng yếu như vậy bán cho người thánh thành. Cũng chỉ có hai người. Hai người kia bất kể là ai cũng không đáng kể. Quốc phủ huy chương có cảm ứng khoảng cách nhất định. Đối phương quốc phủ huy chương hẳn là động một ít tay chân. Hiệu quả nhận biết tăng cường không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó mình vừa rời đi cực nam, rời đi ác liệt băng sâm từ trường của cực nam, đối phương liền thông qua quốc phủ huy chương biết rõ mình còn sống. sau đó thuận thế lợi dụng quốc phủ huy chương tìm mình. Quốc phủ huy chương của ngươi chính là một cái máy định vị toàn cầu. Hiện tại hối hận bởi vì một chút tình cảm đáng thương mang theo bên người chứ. Thánh ảnh xe ghe đột nhiên bắt đầu cười lớn. Vì tránh trừng phạt, trốn đến vĩnh dạ cực nam. Quyết đoán như vậy không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có. Cuối cùng, Mục Ninh Tuyết nhưng bởi vì quốc phủ kỷ niệm huy chương nho nhỏ này rơi vào trong tay bọn họ. Đến ngươi, nói cho ta bí mật ngươi sống sót. Ồ, sớm nói rõ. Mặc dù ngươi đàng hoàng nói cho ta biết, ta vẫn sẽ chém đứt tứ chi ngươi. Ta là một người tin thủ hứa hẹn. Thánh ảnh xe ghe nói tiếp. Mục Ninh Tuyết không hề trả lời, nàng đã không có cần thiết cùng thứ này nhiều lời nữa chứ. Thánh ảnh xe ghe đối với cái này cũng không thèm để ý. Ngược lại cũng là muốn săn vặt. Hiện tại không nói. Một hồi nàng trên đất không có tứ chi nhúc nhích thì tự nhiên sẽ đồng ý đem tất cả tự nói với mình. Quang nhận hạ xuống. Đó là ngay cả thiên dù chém ra đến quang luôn ma nhận. Số lượng của nó so với trước có thêm mấy chục lần. Mỗi một đường chém xuống đến cũng có thể ở trong mảnh rừng hồ khắp nơi tàn tạ này lưu lại địa ngấn gần 10 ca. Mơ. Mục Ninh Tuyết ở độ cao gần kề mặt đất. Nàng tại trong cấm chú thiên ngấn quang nhận qua lại gần như không thấy được nửa điểm khe hở. Mặc cho chúng nó làm sao cắt chém trời cao. Mặc cho núi rừng dưới chân bị chém thành mảnh vỡ. Chúng nó không chạm tới một sợi tóc của Mục Ninh Tuyết. Nàng như một con bạch điệp uyển chuyển. Đều là có thể rất hoàn mỹ lẩn tránh ra nguy hại sắp kéo tới. Mặc dù cái nguy hại này đạt đến cấp cấm chú thánh ảnh xe ghe nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết. Hắn điều khiển những thiên ngấn quang nhận kia đều là chạm thẳng vào cả một khu vực chỗ Mục Ninh Tuyết. Theo lý thuyết công kích này là không có bất kỳ khoảng cách tránh né. Trừ phi ngươi trực tiếp dùng ma pháp phòng ngự càng mạnh mẽ hơn để ngăn cản. Nhưng Mục Ninh Tuyết nhưng có thể ở dưới tử vong quang nhận như vậy tìm tới kẽ hở. Nàng mãi mãi cũng dừng lại ở vị trí an toàn nhất. Cũng mãi mãi có thể nhanh hơn cái nguy hiểm kế tiếp muốn đến gần nàng. Sau đó thong dong tách ra. Không trung thánh ảnh xe ghe nhưng nhíu chặt mày. Cấm chú không tổn thương được Mục Ninh Tuyết. Thánh ảnh xe ghe nhớ rõ thời điểm Mục Ninh Tuyết ở cực nam giết chết Mục Nhung chỉ là tu vi bán cấm chú. Nếu như không phải ma cung trên tay nàng quá mức bá đạo, thánh ảnh xe ghe lại làm sao có khả năng để Mục Ninh Tuyết đào tẩu. Cân nhắc đến chuôi ma cung mạnh mẽ này tồn tại, thánh ảnh xe ghe lúc này mới cố ý gọi đồng liêu Sim Môn. Chính là vì có thể 100% bắt Mục Ninh Tuyết. Vấn đề là Mục Ninh Tuyết căn bản không có trước tiên lấy ra chuôi ma cung mạnh mẽ này. Nàng dựa vào thân pháp quái dị, dĩ nhiên có thể như thường dưới cấm chú gột rửa né tránh những năng lượng hủy thiên diệt địa kia rất nhiều lão cấm chú pháp sư đều không làm được. Nàng vì sao có thể ta xem ngươi làm sao trốn. Mau mau nhận lấy cái chết cho ta. Thánh ảnh xe ghe có chút tức giận. Con mắt của hắn xuất hiện biến hóa, con ngươi biến mất, chỉ còn dư lại tròng trắng mắt tỏa ra tinh quang. Hắn nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết, mở ra thần phú lực lượng của hắn. Biết trước hành động hoàn mỹ, biết được phương thức kẻ địch sắp hành động, cũng mãi mãi nhanh hơn đối thủ một bước. Ở trong tầm mắt của thánh ảnh xe ghe, mọi cử động của Mục Ninh Tuyết bị nắm bắt rõ ràng. Hơn nữa ở dưới thần phú của xe ghe, thời gian thật giống chia làm hai tầng. Một tầng là hết thảy hành động biến ảo của Mục Ninh Tuyết trong 3 giây tương lai. Còn có một tầng chính là Mục Ninh Tuyết vào giờ phút này. Nàng ở trong kẽ hở cấm chú quang nhận cực nhanh vặn vẹo dáng người. Xe ghe nắm giữ mỗi một cái hành động của Mục Ninh Tuyết tiếp theo. Đồng thời thao túng những kia thiên ngấn quang nhận trực tiếp chém về phía tất cả con đường Mục Ninh Tuyết sẽ tránh né trong hơn một giây tương lai. Đây chính là chỗ cường đại của thần phú báo trước hành động. Thánh ảnh xe ghe thậm chí có thể chế tạo một loại cảm giác kẻ địch tự va về phía năng lượng ma pháp. Điều khiển tuyến chiến đấu vượt qua thời gian. Mục Ninh Tuyết làm sao chạy trốn đạt được loại thần phú này, nàng lại linh hoạt. Cũng không nhảy ra được chục thời gian. Mà con mắt xe ghe nhìn thấy nhưng là cảnh tượng ở ngoài thời gian có thể nói không chút nào khoa trương. Ở dưới thần phú báo trước hành động này, hắn chính là thần. Mục Ninh Tuyết rất nhanh sẽ bắt lấy biến hóa của thánh ảnh xe ve. Hắn tư duy nhanh hơn chính mình rất nhiều. Hắn nhìn thấu di động hầu như không có quy luật của mình. Càng giống như sớm biết rõ tất cả hành vi của bản thân mình. Tử vong phong chức chức. Đan. Dệt đột nhiên. Mục Ninh Tuyết đình chỉ di động. Nàng đứng thẳng ở một cái vị trí hầu như vuông góc với thánh ảnh xe ve. Trên quỹ đạo nàng xuyên qua trước đó. Lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một cái phong dẫn tuyến điều gió khâu thành đường may. Phong dẫn tuyến rắc rối phức tạp theo Mục Ninh Tuyết từng điểm nắm chặt. Dĩ nhiên đột nhiên dệt thành một cái tử vong phong bồng. Đang đem thánh ảnh xe ve từng điểm bao phủ vào phong quỹ như tơ. Mục Ninh Tuyết đang là người chức phong đan gió. Mỗi một bước nàng bước trước đó trải qua tính toán hoàn mỹ. Cuối cùng một kim kéo khít lại. Liền lập tức phát hỏa ra tử vong phong bồng. Do lít nha lít nhít phong quỹ chi tơ tạo thành. Không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt thánh ảnh xe ve. Thánh ảnh xe ve kinh hãi đến biến sắc. Hắn là có thể nhìn thấy quỹ đạo cất bước tiếp theo của Mục Ninh Tuyết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Mục Ninh Tuyết hết thảy quỹ đạo đều đang đan vào một cái tử vong cảm bấy. Tử vong phong tuyến không phải là dễ dàng tránh như vậy. Huống chi thánh ảnh xe ve đều đặt sự chú ý ở làm sao nắm giữ hành động Mục Ninh Tuyết. Tử vong phong bồng càng ngày càng gần. Thánh ảnh xe ve cảm nhận được uy hiếp to lớn. Sắc mặt hắn trở nên trắng xám. Ánh mắt không tự chủ được nhìn phía vị thánh ảnh đồng liêu trên cầu quốc lộ kia Simon. Giúp ta xe ve kinh hô. Tất cả những thứ này làm đến quá mức đột nhiên. Thánh ảnh xe ve thậm chí không nghĩ tới làm sao đi chống đối. Mục Ninh Tuyết vừa mới bắt đầu yếu thế. Lấy tư thái phòng thủ cùng né tránh. Thánh ảnh xe ve còn đang vì nàng có thể tránh né cấm chú mà cảm thấy kinh ngạc cùng tức giận. Nhưng chưa từng nghĩ Mục Ninh Tuyết đã sớm đang đan vào phong quỹ. Để hắn nghẹt thở ở trong tử vong chi bồng Simon ở trên cầu cũng kinh hãi đến biến sắc. Uy lực của tử vong phong trước kia tuyệt đối sẽ không kém hơn cấm chú. Một cái gì đoan thực lực bị giám định là bán cấm chú làm sao có khả năng ở dưới tình huống bị quan hệ cấm chú gột rửa lại phản kích. Simon vội vội vàng vàng điều khiển hồ nước. Toàn chức pháp sư 306 chương 3059 ngươi có thể hoàn nguyên sao? Hắn nhất định phải ở thời điểm tử vong chi chức cướp đi thánh ảnh xe ve, chỉ còn quyền hít một hơi cuối cùng đem xe ve cứu ra. Xe ve quá bất cẩn, lấy vì kẻ địch đã rơi vào cạm bẫy. Ai ngờ con mồi trong bẫy dập nàng ung dung phóng qua cạm bẫy, mạnh mẽ cắn về phía xe ve không có đề phòng. Hống hống hống hống bên cạnh quốc lộ màu trắng, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc truyền đến. Liền nhìn thấy trong rừng cây một đầu thánh thú toàn thân trên dưới bộ lông trắng nõn đi ra. Khi nó cất bước đi về phía Simon, Simon cảm giác một tòa sông băng cử sơn cao vút trong mây đang hướng về chính mình đè xuống. Simon bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nguyên bản hồ nước cuốn lên bầu trời đột nhiên mất đi khống chế, mạnh mẽ đập xuống. Simon hai chân run, con mắt một khắc cũng không dám rời khỏi người con thánh thú trắng nõn này. Hơi thở này rõ ràng là một đầu đế vương chân chính. Simon tuy rằng cũng là cường giả hàng ngũ cấm chú, nhưng hắn xin thề đời này cũng chưa từng gần một con thánh thú cấp đế vương như thế. Trên thân con bạch hổ này tản mát ra khí tràng cực hàn liền đủ để dễ dàng đánh đổ cả đời sở học của hắn. Simon trên bầu trời. Thánh ảnh xe ve sắc bén kêu cứu. Simon ca đích giã càng muốn kêu cứu xe ve tốt xấu chỉ là đối mặt một cái phong hệ phản kích cấm chú đột nhiên xuất hiện. Simon hắn hiện đang đối mặt chính là một con bạch hổ cấp đế vương so với cấm chú đáng sợ hơn mấy chục lần. Tại sao ở ngân sam lục thủy này, bên trong thiên nhiên như thơ như họa sẽ không hề có một chút dấu hiệu nhảy ra một con sinh vật cấp đế vương? Cấp đế vương là chó hoang trong núi, tạp ngư trong nước sao? Xác suất một phần mấy trăm triệu liền bị chính mình va vào. Simon không dám động, toàn thân hắn đều như đông lại vậy. Đế vương bạch hổ cái gì cũng không làm, liền di chuyển quanh hắn. Đầu to màu trắng kia nhưng là vẫn hướng về phía thánh ảnh Simon. Simon cảm giác trái tim mình muốn từ trong xương sườn mình đông cứng chui ra. Giống như xe ghe, hắn hoàn toàn không có phòng bị. Hơn nữa coi như có phòng bị, Simon cũng không cảm thấy mình có thể sống sót dưới trào của con bạch hổ cấp đế vương này. Tử vong phong bồng chặt chẽ bao lấy thánh ảnh xe ghe. Con ngươi xe ghe cũng đã bắt đầu trợn ra ngoài. Hắn không thể thở nổi. Thân thể của hắn bị những tử vong phong tuyến này cho đan chặt. Cổ họng của hắn cùng xoang mũi đang bị một luồng gió mạnh mẽ thổi mạnh. Thổi đến toàn thân hắn co giật. Thổi cho hắn nghẹt thở ngất. Bây giờ ngươi biết đáp án sao? Mục Ninh Tuyết nhìn thánh ảnh xe ghe sắc mặt xanh đen, lúc này mới chậm rãi mở miệng hỏi. Thánh ảnh xe ghe đã thống khổ đến muốn cắn lưới tự sát. Nhưng những cơn gió mạnh mẽ kia còn đang từ thực quản chui vào trong dạ dày của hắn. Gió thổi nát dạ dày hắn. Cũng tùy ý va loạn trong ngũ tạng lục phủ hắn. Lại như có một đám giã thú ở trong ổ bụng hắn cắn xé ẩu đả. Xe ghe hiện tại như thế nào sẽ không biết đáp án. Làm sao từ trong cực nam vĩnh dạ sống sót? Vậy thì là ở trong thế giới nguyên thủy điên cuồng nhất này rèn luyện chính mình. Không chỉ là muốn đủ mạnh, còn phải để cho mình so với những quái vật trong cực nam vĩnh dạ càng đáng sợ hơn thánh ảnh xe ghe. Một cái sử quyết giả o tị dơ o nơ gơ. Thánh thành nắm giữ địa vị cực cao. Trong mắt người trên đời thực lực siêu quần. Địa vị cao cả. Nhưng đặt ở trong cực nam vĩnh dạ. Cũng bất quá là một khối tiểu thịt mỡ cho những ma đầu yêu thần kia. Quá đơn thuần. Cũng quá nhỏ yếu. Mục Ninh Tuyết ngay cả cơ hội cắn lưới tự sát cũng không cho thánh ảnh xe ghe. Mà thánh ảnh xe ghe cũng giống như đang dùng ánh mắt đến phóng thích sự phẫn nộ của hắn. Hắn từng điểm tiếp cận tử vong. Nhưng xe ghe tin chắc Mục Ninh Tuyết không dám giết chết mình. Mình đại biểu chính là thánh thành. Nếu như nàng không muốn tiếp tục bị lưu vong đến cực nam chi địa, vậy nhất định phải ngừng tay. Trên thế giới này không người nào dám giết người thánh thành. Đáng tiếc thánh ảnh xe ghe vẫn là quá đánh giá thấp tâm cảnh của Mục Ninh Tuyết. Đổi làm trước đây, Mục Ninh Tuyết có lẽ còn có thể lo lắng một phen. Nhưng nàng bây giờ đều vẫn chưa hoàn toàn từ trong hoàn cảnh ác liệt của cực nam loại kia điều chỉnh lại. Nàng ngay cả tâm tình đều rất yếu ớt. Nàng bình tĩnh nhìn kỹ sự đau đớn của thánh ảnh xe ghe, bình tĩnh nhìn kỹ hắn đi vào tử vong. Ở mấy giây trước khi tử vong, thánh ảnh xe ghe như trước dùng cặp mắt gần như lồi ra để diễn tả tâm tình. Hắn phẫn nộ qua đi bắt đầu sợ sệt. Sau sợ sệt nhìn thấy Mục Ninh Tuyết mặt không hề cảm xúc, sau đó càng bắt đầu xin tha hắn, hy vọng Mục Ninh Tuyết có thể lưu hắn một mạng. Hắn có thể cho Mục Ninh Tuyết mở ra điều kiện rất nhiều. Chí ít có thể làm cho thánh thành người không truy cứu nữa cái chết của Mục Nhung. Không cần vì Lạc Âu phu nhân lấy lại công đạo. Chỉ cần Mục Ninh Tuyết nàng cho hắn một cái cơ hội sống sót. Mục Ninh Tuyết làm sao sẽ không nhìn ra thánh ảnh xe ghe đang đáng thương cầu xin. Chỉ là phần cầu xin này không hề có một chút tác dụng. Thánh ảnh xe ghe ngũ quan hầu như vặn vẹo ở cùng nhau. Mặc dù đến bước cuối cùng, khuôn mặt đau khổ của hắn cũng không tàn ra. Hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống, rơi xuống mặt đất khắp nơi bừa bộn trượt vào trong cái khe mặt đất. Hay là, mặc dù đến một giây sau cùng trước khi tử vong, thánh ảnh xe ghe như trước khó có thể tin nhất là Mục Ninh Tuyết vì sao tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành lột xác. Hống nơi cầu quốc lộ, tiểu bạch hổ gầm một tiếng, hiển nhiên là đang hỏi con tin này nên xử lý như thế nào. Mục Ninh Tuyết bay xuống cầu quốc lộ, liếc mắt nhìn tên thánh ảnh pháp sư Simon có thể điều khiển hồ nước, có thể tan vỡ dãy núi này. Ngươi có thể để cho nơi này trở về hình dáng ban đầu sao? Mục Ninh Tuyết mở miệng hỏi. Simon tưởng chính mình nghe lầm. Hắn là tận mắt nhìn thánh ảnh xe ghe chết đi. Tại bên trong thời gian ngắn ngủi như vậy giết chết một tên thánh ảnh. Đủ để chứng minh nữ tử sợi tóc ngân tuyết trước mắt là đáng sợ dường nào. Hơn nữa con thánh hổ này không hề có một chút dấu hiệu xông ra. Lại vẫn là triệu hoán thú của nàng. Simon hiện tại vô cùng hối hận ảo não. Tại sao mình phải đáp ứng xe ghe thằng não tàn này tới nơi này ngăn chặn Mục Ninh Tuyết? Hai người bọn họ hoàn toàn là châu chấu đá xe ta. Ta có thể, hẳn là có thể. Simon vội vàng trả lời vấn đề của Mục Ninh Tuyết. Hảo, sau khi chữa trị tốt, ngươi có thể rời đi. Mục Ninh Tuyết nói với Simon. Cấm chú thiên phú của Simon là tự nhiên giao phó. Tự nhiên giao phó này cho làm cho hắn có thể thao túng hồ nước. Có thể khống chế dòng sông. Cũng có thể để dãy núi cao vót biến thành một cái dãy núi cử thú. Vì mình chiến đấu. Tuy rằng Simon vẫn không có đã nếm thử đem bề ngoài một mảnh tự nhiên rừng bị cấm chú phá hoại phục hồi như cũ. Nhưng chuyện này với hắn như vậy nắm giữ tự nhiên giao cho người đến nói cũng không quá khó khăn. Simon bắt đầu thi pháp. Những mặt đất nứt ra bắt đầu khép lại. Những dãy núi sụp đổ một lần nữa nhô lên. Thậm chí cây cối trước đó bị xoắn nát cũng một cây từ bên trong thổ những chui ra. Rất miễn cưỡng xen vào trong rừng sam màu bạc vốn có. Mục Ninh Tuyết nhìn xung quanh, không khỏi nổi lên một tia cay đắng. Núi rừng hồ nước cảnh đẹp như tranh này sợ là cũng không cách nào duy mỹ như vừa nãy mình nhìn thấy. Tranh bị xé nát lại dán cao minh đến đâu cũng không trở về ban đầu được. Ta còn có thể cố gắng nữa, lại cho ta một chút thời gian. Simon hoảng rồi. Vị nữ tử sợi tóc tuyết ngân này rõ ràng đối với kỹ thuật của mình không hài lòng. Simon thậm chí cảm giác được răng nanh của thánh hổ cách cổ mình càng gần hơn mấy phần rồi. Toàn chức pháp sư 306 chương 3060 ta có thể gọi thức ăn bên ngoài sao dãy núi, hồ nước, rừng rậm. Bất luận thần phú của Simon mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng khó mà để những thứ này khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Nước hồ mặc dù từ trong khe mặt đất chảy ngược về, vậy cũng là pha tạp vào bùn đất màu đen. Phá nát cây cối ép xính vào nhau, những lá cây đã nát đi cũng không trở về trên nhánh cây được. Càng không cần phải nói trong mảnh hồ rừng này còn có thật nhiều sinh linh bé nhỏ. Hươu rừng uống nước bên hồ. Đàn cá trong hồ bơi lội. Thải điểu trong núi bay lượn. Những thứ này là linh hồn của hồ rừng, Simon cũng không làm cho chúng nó sống lại. Vì lẽ đó Simon bất kể làm sao đi thử nghiệm, làm sao đi chữa trị, cuối cùng cũng không thể để Mục Ninh Tuyết thỏa mãn. Đừng, đừng giết ta. Ta bất quá là phụng mệnh làm việc. Xe ghe là thánh ảnh. Hắn chết ở trên tay ngươi là hắn gieo gió gặt bão. Nhưng thánh ảnh tổ chức nhất định sẽ truy cứu xuống. Ta biết ngươi nhất định sẽ không sợ hãi thánh ảnh tổ chức. Có thể thánh ảnh tổ chức sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều phiền phức. Ta sống sót mới có thể giúp ngươi thoát khỏi thánh ảnh tổ chức. Simon đứng ở nơi đó, thân thể tại hơi hơi run rẩy, nhưng dục vọng cầu sinh vẫn là tương đối mãnh liệt. Hắn không biết Mục Ninh Tuyết là ai, cũng không biết tại sao Xe Ghe muốn tập nã hắn. Hắn chỉ là người hiệp trợ Xe Ghe xử lý chuyện này. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới này sẽ đưa tới họa sát thân. Ta có nói muốn giết ngươi sao? Mục Ninh Tuyết hỏi ngược lại. Simon sau khi nghe xong càng bối rối. Thần tiên tỷ tỷ, răng cửa hổ tử nhà ngươi đều muốn hận đến trên mặt ta. Trên thế giới này có mấy người ở dưới loại khoảng cách này có thể từ dưới miệng sinh vật cấp đế vương sống sót? Ta biết ngươi lo lắng nhất nhất định là thánh ảnh. Ta có thể. Simon cảm giác mình hiện tại vẫn là cùng một kẻ đã chết không hề khác gì nhau. Hắn nhất định phải để Mục Ninh Tuyết biết. Hắn có biện pháp để Mục Ninh Tuyết thoát khỏi thánh ảnh. Ngươi có thể đi rồi. Không không không. Ta là thật lòng. Những thánh ảnh khác vẫn là bị ràng buộc. Nhưng ta có thể để cho ngươi bình yên vô sự. Thánh ảnh phi thường đáng sợ. Ta và Xe Ghe cũng bất quá là hai cái tay chân của thánh ảnh tổ chức thôi. Nếu như ngươi muốn ở trong thế giới này tiếp tục sống sót, nhất định phải thoát khỏi thánh ảnh tổ chức. Ta có thể giúp ngươi. Ngươi có thể tin tưởng ta. Simon càng lo lắng. Hắn cướp đoạt trong đầu tất cả có thể nghĩ đến. Hắn đến để Mục Ninh Tuyết biết. Chính mình chỉ là muốn tự vệ. Tuyệt đối không có thêm ý muốn hại nàng. Simon nói tiếp. Hắn thậm chí không dám quay đầu lại. Sợ sệt trong nháy mắt con đế vương bạch hổ kia chuyển động liền cắn hắn thành hai đoạn. Nhưng Mục Ninh Tuyết đã rời đi. Tiểu bạch hổ cũng đã rời đi. Simon đứng ở trên cầu quốc lộ. Xung quanh uy hiếp gì cũng không có. chỉ có chính hắn ở dưới một loại vô cùng bất an cùng sợ hãi vì chính mình liều mạng tìm giá trị để sống sót. Nhưng nữ tử sợi tóc tuyết ngân kia căn bản cũng không thèm những quyết tâm cùng kéo dài hơi tàn này của hắn. Một mảnh núi rừng hồ nước vỡ nát. Một cầu quốc lộ hoàn chỉnh. Một cái thánh ảnh pháp sư hai chân còn đang tiếp tục run rẩy. Sau khi Simon phát hiện mình thật sự kiếm về một cái mạng, cả người trái lại giống như hư thoát. Sống sót. Đối phương thật không có lấy đi tính mạng mình, nhưng mình là thánh ảnh đại diện cho tổ chức xử quyết tàn khốc nhất của thánh thành. Đổi làm là bất kỳ một người bình thường cũng nên là đồng thời giết luôn cả mình. Làm cho thánh ảnh tổ chức trong thời gian ngắn sẽ không biết nơi này phát sinh cái gì. Đây chính là vì sao Simon liều mạng đi thuyết phục Mục Ninh Tuyết như thế. Bởi vì Simon biết Mục Ninh Tuyết một khi giết xe ghe, liền nhất định sẽ không lưu tính mạng mình. Nàng cho là thả mình nàng không sợ mình trở lại thánh thành. Nói sự tình nàng giết chết xe ghe cho thánh ảnh tổ chức sao, thực sự là một cái nữ nhân không thể nào hiểu được lại làm người cảm thấy đáng sợ. Thánh thành trong cô viện hẻo lánh yên lặng mọc đầy cỏ dại. Một cái thanh niên giữ lại râu tua tủa tóc ngắn ngồi ở trong đó. Giữa hai lông mày tích tụ một tia sầu lo. Nhưng cơ bản nhìn qua khá là ôn hòa. Sân rất mộc mạc cùng cao quý trong thánh điện có chút hoàn toàn không hợp. Sân chỉ có một cái lối ra. Những nơi khác nhìn như có thể trông thấy bầu trời xa xăm. Nhưng kỳ thực đều bị cấm chế đóng kín. Thời điểm quang mang soi sáng đến chung quanh đây. Có thể nhìn thấy chùm sáng dạng tổ ong ở trong không khí hơi hiện hiện. Nhưng chỉ cần đi tới cùng mạnh mẽ muốn xé ra. Liền sẽ lập tức gây nên năng lượng mãnh liệt phản phệ. Lối ra hướng thánh điện. Rất gần nhà ở Đại Thiên Sứ Mai Cô. Ven đường còn có thánh tài tổ chức. Thiên Sứ Chi Vệ. Tổng đường của Thánh Thành Pháp Sư. Muốn từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Trên căn bản là không khả năng. Nhưng người bị nhốt trong sân hẻo lánh này cũng không có cần thiết trốn. Mạc Phàm ở vào trạng thái nộp bảo lãnh thánh thành. Chỉ cần người ở thánh thành. Thánh thành cũng không hạn chế sự tự do của hắn. Chỉ là mỗi ngày nhất định phải đúng hạn trở lại trong nhà ngủ này. Cấm đi lại ban đêm. Hắn đang tu luyện sao ở ngoài đường sân dài. Đại Thiên Sứ Phe Min hỏi dò người trông coi nói. Đúng, hắn vẫn đang tu luyện. Người trông coi là một vị thánh ảnh giả, mặt mũi hắn đều giấu ở trong áo choàng màu vàng sậm kia. Nói cho hắn, quyền lực tự do ra vào bên trong tòa thánh thành của hắn đã bị tước đoạt. Bắt đầu từ hôm nay không có thẩm vấn hắn không thể rời đi cái nhà này nửa bước. Đại Thiên Sứ Phe Min nói, nhưng từ một tháng trước hắn liền không hề rời đi nơi này. Thánh ảnh giả giúp phụ trách trông coi nói, lẽ nào ngươi cảm thấy hai cách là một cái khái niệm sao? Phe Min không vui nói. Hắn ra không ra khỏi cửa là chuyện của hắn. Thánh thành bọn họ hạn chế sự tự do của hắn. Đó là vị trí chức quyền chấp hành cơ thánh thành thuộc hạ rõ ràng. Thánh ảnh giúp cúi đầu hồi đáp. Hắn không phải đọc lên thần ngữ lời thề. Ma pháp phong cấm sao? Tại sao vẫn có thể tu luyện? Quá trình tu luyện của hắn có gì dạng gì sao? Phe Min con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm trong sân. Có chút không quá yên tâm hỏi. Há? Trên người hắn cũng không có bất kỳ ma pháp khí tức nào tản mát ra. Hắn bây giờ có thể làm hẳn là chính là ôm chơi một thoáng tinh tử. Làm quen một chút nối liền ma pháp. Tu hành khác là không cách nào tiến hành. Huống chi chúng ta cái nhà này cũng bố trí ma pháp chân không. Hắn coi như là một viên hạt giống rất ngoan cường. Cũng không cách nào ở trong thổ những không có chất dinh dưỡng mọc dễ nảy mầm. Thánh ảnh giúp nói. Vậy thì tốt. 24 giờ lưu ý tình trạng của hắn. Phàm là có một chút điểm khí tức không tầm thường. Đều phải lập tức hướng về ta báo cáo. Xe Min nói. Vâng, trong sân. Người vẫn như là đang ngồi rốt cuộc mở mắt ra. Con ngươi hắn màu nâu đen nhìn kỹ Phe Min trên đường sân dài. Mạc Phàm trải qua thu nhặt cùng giám định tội chứng, từ hôm nay trở đi, sự tự do của ngươi đã bị tước đoạt. Phe Min cố ý lại nói một lần, làm cho Mạc Phàm có thể nghe thấy. Ta gọi thức ăn bên ngoài không quá phận chứ? Mạc Phàm hỏi. Cũng không cho phép vậy, ngươi đưa cho ta được rồi. một phần pizza toàn thịt, một cốc cola chanh, nhiều muốn hai phần tương ớt đặc chế cola đá bình thường. Ngươi coi ta là gì? Chòm râu ve min đều thổi bay lên rồi. Thánh thành đại thiên sứ trưởng làm tiểu để đưa món ăn cho Mạc Phàm. Ngươi toàn chức pháp sư 306 chương 3061 tội danh khó rửa sạch. Ve min hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi cái sân giam giữ Mạc Phàm. Đi chưa được mấy bước, hắn còn là phi thường không yên lòng quay đầu lại. Đi, sắp xếp người đến trong sân, hắn muốn cái gì cho hắn mua cái đó. Ve min nói. A, tại sao phải thuận theo hắn như vậy? Ngài vẫn là đối với hắn có kiêng kỵ sao? Bảo ngươi đi ngươi liền đi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ve min tức giận chừng mắt tên thánh tài quan không hiểu chuyện này. Thánh tài quan bị quát lớn đến không dám đáp lời, chỉ có thể không ngừng mà gật đầu. Ve min không có giải thích với thánh tài quan. Dù sao chính hắn cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Đại khái là Mạc Phàm người này xác thực từ trong ra ngoài tỏa ra một cỗ khí tức khiến người ta không an lòng. Hiện tại tất cả người thánh thành đều vẫn không có hiểu rõ tại sao hắn muốn tự chui đầu vào lưới. Giả như cái đại ma đầu này có thể thật yên lặng xử lý xong, đó là chuyện không thể tốt hơn. Về phần hắn trước khi thẩm phán muốn đi dạo phố, muốn tắm suối nước nóng, muốn đi hát, muốn ăn pizza, coi như thỏa mãn yêu cầu cuối cùng của phạm nhân tử hình trước khi xử tử. Căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo, tuyệt đối không phải kiêng kỵ hắn một người cũng đã bị giam giữ trong thánh thành. Có cái gì phải kiêng kỵ? Cả thánh thành nhiều cao thủ như vậy còn không chỉ được một cái ma đầu mới vừa lên cấp. Trên đại đạo thứ 6 có rất nhiều mỹ thực. Mỗi đến thời gian dùng cơm, rất nhiều bên ngoài cửa kính hàng ăn có tiếng đều ngồi đầy những người xếp hàng dùng cơm. Thánh thành du khách vẫn nối liền không dứt. Mà trên đại đạo thứ 6 hàng ăn mỹ thực của các quốc gia cũng coi như là một đại đặc sắc của thánh thành. Đầu đường có một cửa hàng pizza Italy. Pizza nóng hừng hực tản mát ra mùi thơm đều là có thể làm cho người ta vô cùng muốn ăn. Một nam tử trên người mặc thánh tài chế phục đang cả mặt oán niệm chờ đợi bên ngoài. Mấy cái du khách hiếm thấy nhìn thấy thánh tài giả làm nhiệm vụ mua pizza, dồn dập tập hợp tới chụp ảnh chung, đều bị người này không kiên nhẫn đánh đuổi. Bên trên đại khái là đầu óc gặp sự cố. Lúc nào thánh thành phải đối với một tù nhân khách khí như thế? Tổ hướng thiên một bụng ném giận, hận không thể đem pizza ném xuống đất sấm mấy cái lại đưa đến trong miệng người kia đi. Thân là thánh tài giả, một tên thánh tài giả sắp thăng cấp thành thánh tài trưởng, vốn tưởng rằng đại thiên sứ Phe Min cùng thánh tài quan là muốn giao cho mình một hạng nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Tổ hướng thiên thật vất vả được một điểm ưu ái, một khắc đó nội tâm là sục sôi dâng trào cỡ nào. Kết quả là con mẹ nó đưa thức ăn bên ngoài còn không được để nhân viên giao thức ăn của cửa hàng đưa đến thánh điện. Phải là bọn họ những thánh tài giả này tự mình đi đến cửa hàng mua, rồi lại đưa đến sân. Để phòng ngừa có người giả mạo nhân viên giao thức ăn cho Mạc Phàm lan truyền tin tức trọng yếu nào đó. Trời ạ, đây là đối xử tù nhân sao? Thánh thành lãnh đạo sai khiến thủ hạ làm việc vặt đều còn muốn tránh hiểm nghi đương nhiên. Trong đầu là nghĩ như vậy. Tổ hướng thiên cũng không dám đối với đồ ăn làm trò gì. Mạc Phàm người ta lại không phải não tàn. Trong đồ ăn phong kín lại có một hạt cho bụi hắn cũng có thể phát hiện ra. Huống hồ là bùn dày của chính mình. Nửa giờ, tổ hướng thiên nhấp theo pizza cùng cô la đá đến sân Mạc Phàm ở tạm. Gương mặt kia từ đầu đến cuối không có sáng sủa. Tương ớt đặc chế đâu, hai phần, không cay không thoải mái. Mạc Phàm nói với tổ hướng thiên. Tổ hướng thiên từ dưới đáy túi lấy ra hai túi tương ớt đặc chế, một mặt sinh không thể luyến đứng ở bên cạnh. Cùng ăn chút, chúng ta cũng coi như là quen biết đã lâu, đừng gò bó a. Mạc Phàm nói với tổ hướng thiên. Ta không ăn. Tổ hướng thiên nói. Bên trong nếu như thả độc, ta chết ở trong sân làm sao bây giờ ạ? Ngươi không ăn mà nói, ta cũng không ăn. Ta gọi chút nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, s, quy, quy, nơ, gơ, tị, hơ, u, vinh, quy, quy, khác. Mạc Phàm đưa cho một cái Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên suýt chút nữa tức ngất đi. Sai người ta đi giao thức ăn coi như xong. Còn phải thử độc ngươi là hoàng đế à tiểu tổ. Cứ dựa theo hắn nói làm đi. Ve Min Thiên Sứ trưởng dặn qua. Chỉ cần hắn không rời đi cái nhà này. Một ít nhu cầu cũng có thể thỏa mãn hắn. Thánh ảnh giúp nói với Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên mặt càng đen. Không gì tốt hơn là ngồi vào trong sân cùng Mạc Phàm cùng ăn pizza. Tổ Hướng Thiên ăn không được cay. Mạc Phàm đồ tương ớt đều sắp nhiều hơn cái bánh. Cắn một miếng nuốt xuống. Nhất thời mồ hôi nóng liền tràn trán. Như thế nào, hương vị không sai chứ? Mạc Phàm cười hì hì hỏi. Ngàn tháng ngươi có thể đắc ý đã không nhiều. Tùy ngươi làm sao bắt ta làm trò cười. Ta sẽ không cùng ngươi tính toán. Nói tóm lại ngươi giờ chết đến. Ta tháng ngày còn dài. Tổ Hướng Thiên không muốn bị Mạc Phàm nhục nhã như vậy. Đơn giản không lại xoắn xuýt. Từng ngụm ăn bi ra cay. Ngươi này liền vô vị. Ta vừa không có điểm danh ngươi đến hầu hạ ta. Là cấp trên các ngươi sắp xếp. Ta cũng không có nhằm vào ngươi. Huống chi ngươi cảm thấy ta hiện tại nhằm vào ngươi có ý nghĩa gì sao? Mạc Phàm chính mình cũng cầm lấy một miếng. Vừa gặm. Vừa thong dong nói với Tổ Hướng Thiên. Còn tưởng rằng ngươi có một ít năng lực. Cuối cùng lại còn không phải dựa vào tà đạo. Bị trở thành thánh thành tù nhân cũng là đáng đời. Tổ Hướng Thiên nói. Lúc ma pháp ban đầu được khai thác. Không phải cũng bị cổ nhân xưng là dị pháp yêu thuật. Âu Châu những phù thủy. Người sáng lập bị thiêu chết không phải số ít. Mạc Phàm hồi đáp. Nhưng giống nhau sao? Ngươi lợi dụng hồng ma vì ngươi gây án ở các nơi trên thế giới. Ngươi cho rằng tại sao ngươi sẽ bị hạn chế tự do. Cũng là bởi vì các đại thần quan đã thu thập được rất nhiều hồng ma tội chứng. Mỗi một kiện đều là nhìn thấy mà giật mình. Khiến cho người giận sôi. Ta cho rằng người như ta đã xem như là có chút cặn bã. Nào có biết ngươi mới thật sự là ma dược. Tổ Hướng Thiên phản bác. Ngươi cặn bã là tất cả mọi người đều biết. Ta ma hay không ma còn chờ khảo chứng. Mạc Phàm nói. Hiện tại hết thảy thần quan thánh thành trên căn bản đều là cắn một cái vấn đề chủ yếu nhất. Hồng ma là phục vụ cho Mạc Phàm. Là Mạc Phàm đang sai khiến hồng ma nghiệp chứng các nơi trên thế giới. Vì hắn thu thập đủ loại tà năng. Điểm này xác thực rất khó tự chứng minh. Lại như một cái áp ôn cướp đoạt xung quanh. Hắn cướp đến lượng lớn kim ngân tài bảo cuối cùng đều cho Mạc Phàm. Trên lô giới căn bản có thể khẳng định Mạc Phàm là hậu trường thủ phạm. Chính quan trọng hơn chính là áp ma huyết thống của Mạc Phàm cùng bản thân ngưng tụ tà châu có liên quan rất lớn. Áp ma hệ chính là tuyệt hảo chứng minh Mạc Phàm là hồng ma lớn nhất trên thế giới. Thánh thành trước đó liền đang lợi dụng các loại thủ đoạn thu nhặt tư liệu Mạc Phàm hóa thân làm áp ma. Từ lần thứ nhất ở Kim Lâm Thành Hoang đến một lần cuối cùng hóa thân làm ác ma tà thần giết chết đi dạo thiên sứ trưởng. Ác ma hệ tại trong mắt thánh tài viện vẫn luôn là năng lực dị đoan mạnh mẽ mà lại đáng sợ. Mạc Phàm trước đó càng bị coi là dị đoan. Chẳng khác gì là tại thánh thành thánh tài viện đã có triệu chứng ly loạn giả. Hồng ma nhất thu cùng đại thiên sứ Sa Jin càng là bố trí một cái cục hoàn mỹ cho Mạc Phàm rất khó cỏ rửa tội danh. Để Mạc Phàm trở thành hồng ma lớn nhất. Trở thành ác ma tà thần. Như vậy hồng ma phạm vào tội lớn ngập trời trước đó cũng để cho Mạc Phàm đến gánh chịu. Hiện tại Thánh Thành đã đưa ra tội chứng thứ nhất. Mạc Phàm là hồng ma lớn nhất. Hồng ma nhất thu là đồng phạm của Mạc Phàm. Khởi nguồn của giọt máu ác ma. Những vật thí nghiệm ác ma hóa thất bại kia. Ngưng tụ tà châu sinh ra. Còn có cuối cùng 8 hồn cách lên cấp tà thần đều cùng Mạc Phàm có liên quan rất lớn. Toàn chức Pháp Sư 306 chương 3062 rác rưởi phiền phức thu lấy thánh thành hiện tại đối với Mạc Phàm xử lý cũng rất rõ ràng. Nếu Mạc Phàm là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa người của toàn thế giới đều đang chăm chú chuyện này. Như vậy bọn họ liền lấy chứng cứ có lợi nhất để chứng minh Mạc Phàm tồn tại hành vi tội ác. Sự thực cùng chứng cứ cũng đặt tại trước mắt tất cả mọi người. Mạc Phàm cùng hồng ma vô cùng liên quan. Từ cuối cùng thu lợi đến xem. Trên mức độ rất lớn cho thấy Mạc Phàm là thủ phạm chính. các thần quan của Thánh Tài Viện rất thông minh. Bọn họ có mấy người phi thường rõ ràng. Bất kể như thế nào tìm chứng cứ cùng manh mối, cũng không thể trực tiếp chứng minh Mạc Phàm là Hồng Ma thủ phạm chính. Bọn họ muốn làm bất quá là đem những tin tức thu thập được này công bố ra, dẫn dắt dư luận. Lại như một nữ học sinh, nàng hết sức căm hận một tên nam lão sư mà nói, mượn một lần cơ hội sau khi tan học bị lão sư phê bình, trực tiếp khống cáo nam lão sư có hành vi dâm loạn với nàng. Như vậy dư luận là 100% đứng ở bên phía nữ học sinh. Dù cho không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nam lão sư từng có loại hành vi này, dù cho đã chứng minh nam lão sư chưa từng làm chuyện như vậy, mọi người vẫn như cũ sẽ đối với vị nam lão sư này có hoài nghi cùng thành kiến rất lớn. Thánh Thành không tìm được chứng cứ có thể định tội, nó cần phải làm là bày ra những tài liệu cùng sự thực này cho mọi người xem. Mọi người liền sẽ một cách tự nhiên hướng đến nơi bọn họ muốn, lại như tổ hướng thiên vào giờ phút này hoài nghi Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi dựa vào cái gì mạnh như vậy? Hơn nữa có thể tại trong thời gian ngắn như vậy trở thành cấp cấm chú được vô số người chiêm ngưỡng, mọi người đều là chính quy học tập ma pháp. Ngươi so với người khác nhanh hơn nhiều như vậy. Ngươi mạnh hơn người khác nhiều như vậy. Ngươi lại cùng hắc ám tà lực lượng cấu kết. Lẽ nào ngươi không có vấn đề sao Thánh Thành? Rất nhiều lúc đều là độc tài. Bọn họ định tội một người căn bản không cần phức tạp như thế. Có thể ở dưới tình huống tất cả mọi người đều còn chưa ý thức được liền đem người xử lý. Tương tự như Văn Thái loại này, Thánh Thành cũng không cần nói cái gì công chính. Nếu như không phải Mạc Phàm dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa không ít tổ chức quyền uy đều cần một cái thẩm phán công bằng công chính. Bọn họ sớm đã phán Mạc Phàm tử hình. Nếu dư luận muốn bọn họ cho một câu trả lời hợp lý, vậy bọn họ cho. Dư luận chỉ cần cảm thấy Mạc Phàm đại gian đại ác, vậy bọn họ căn bản cũng không cần phải quy trình thẩm phán gì nữa. Càng không cần tìm cái gì bằng chứng. Trực tiếp theo dư luận hướng phát triển liền đem Mạc Phàm cho xử lý rồi. Pháp luật, công ước, thẩm phán ma pháp những thứ này đều là do bọn họ Thánh Thành đến định ra. A, hiện tại Thánh Thành duy nhất kiêng kỵ chính là dư luận. Bọn họ xử quyết Văn Thái, tại lúc đó đã là đối với quyền uy của bọn họ tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Nếu là lại không để ý tới dư luận trực tiếp xử quyết Mạc Phàm, Thánh Thành bọn họ tất sẽ gặp đến phản phệ của những đoàn người phản đối Thánh Thành độc tài. Bao quát rất nhiều ma pháp tổ chức, rất nhiều quốc gia cũng sẽ đối với Thánh Thành bọn họ tiến hành lên tiếng phê phán. Nhưng bọn họ để trình đi ra tư liệu có quan hệ với ác ma hệ, còn có những thứ liên quan trực tiếp đến Mạc Phàm cùng Hồng Ma, thực sự quá dễ dàng dẫn dắt phán đoán của mọi người. Lại như cái nhìn của Tổ Hướng Thiên lúc này đối với Mạc Phàm. Hắn hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao mình hoàn toàn không phải đối thủ của Mạc Phàm. Cũng rõ ràng thực lực của Mạc Phàm vì sao đến trình độ khó mà tin nổi như vậy. Nguyên lai hắn là Đại Hồng Ma chân chính, dư luận ngoại giới một khi bị dẫn dắt, bọn họ là có thể đối với Mạc Phàm áp dụng hành động. Trực tiếp hạn chế tự do thân thể của Mạc Phàm chính là chứng minh tốt nhất. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bọn họ sẽ làm một cái quy trình thẩm phán cuối cùng, sau đó đem Mạc Phàm xử lý triệt để, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có thể nói Đại Thiên Sứ trưởng Xe Min không đơn thuần là đến thông báo Mạc Phàm ngươi bị tước đoạt tự do, cũng đồng thời đang tuyên cáo Mạc Phàm lúc trước nỗ lực giữ gìn hình tượng chính diện đã gặp phải vô số người nghi vấn. Biết bên ngoài nói thế nào sao? Chẳng trách ngươi có thể thu được thế giới học phủ chi tranh đệ nhất, cũng khó trách ngươi có thể tại mấy năm ngăn ngủi tu vi trở nên khủng bố như thế. Trên thế giới này có bao nhiêu người bởi vì tu vi không cách nào tiến thêm một bước nữa mà sa sút phẫn nộ. Cảnh giới cuối cùng một đời bọn họ đạt đến không bằng phế hệ có thể lãng quên của ngươi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói không có chút nào công bằng. Tổ Hướng Thiên càng nói càng oán giận. Trên thực tế trước khi cùng Mạc Phàm giao thủ, hắn cảm giác mình chính là một thiên tài. Không có ai có thể ở cái tuổi này đạt đến thực lực cùng thành tựu như của mình. Lại là nhậm chức ở trong Thánh Thành. Hơn nữa chỉ cần thời gian dài cũng là có thể đạt đến ma pháp sư đỉnh cấp nhất thế giới này. Nhưng sau khi gặp phải Mạc Phàm, hắn mới rõ ràng trên thế giới này còn có người càng quái vật hơn. Thực lực của hắn khiến cho ngươi khó có thể tin. Vượt qua lẽ thường, vì lẽ đó ngươi cũng rất phẫn nộ. Khắp nơi nhằm vào ta. Ở quốc nội tìm người đến hắc ta. Rồi hết nước bẩn lên người ta. Đồng thời hy vọng mạnh mẽ giẫm ngã ta. Tốt chứng minh ngươi mới là tối huyền uy. Không cảm thấy hiện tại Thánh Thành rất giống ngươi lúc đó chứ? Mạc Phàm thấy Tổ Hướng Thiên đều thẳng thắn nói chuyện như thế, chính mình cũng không cần nói chuyện quái gở. Ta có thể cùng Thánh Thành so với sao? Tổ Hướng Thiên tự giễu nói. Cũng đúng. Nhưng đối với ta mà nói chỉ là trên con đường đi tới gặp phải một kẻ địch càng mạnh mẽ hơn. Trên bản chất không có gì thay đổi. Mạc Phàm lại cắt một khối bi ra đưa cho Tổ Hướng Thiên. Hiện tại Tổ Hướng Thiên tốt xấu có thể nói chút tiếng người. Vừa vặn Mạc Phàm cũng tẻ nhạt, nói chuyện phiếm vài câu lại không đáng kể. Trên thực tế, tại trong mắt Tổ Hướng Thiên, hắn cùng Mạc Phàm đã không phải kẻ địch rồi. Người ta hiện tại đạt đến cảnh giới căn bản không có đem hắn tiểu thánh tài giả Thánh Thành này để ở trong mắt. Tổ Hướng Thiên đang tìm kiếm chức vị càng cao Thánh Thành, nhưng hắn hiện tại liền trung tầng Thánh Thành cũng không có đạt đến. Mà Mạc Phàm nhưng là gì loại mà mấy vị đại thiên sứ trưởng hết sức kiêng kỵ. Là ác ma mà toàn bộ Thánh Thành trước mắt cần đồng tâm hiệp lực diệt trừ. Vì lẽ đó Tổ Hướng Thiên cũng không có cần thiết che giấu mình đố kỵ với thực lực của Mạc Phàm. Càng không có cần thiết ẩn giấu hiện tại thế cuộc bên ngoài đối với Mạc Phàm đã bất lợi nghiêm trọng. Quái vật mạnh như Mạc Phàm, không cũng vẫn bị Thánh Thành trấn áp chết. Con đường Mạc Phàm lựa chọn chính là sai lầm. Bộc lộ tài năng nhất thời rất nhiều lúc bằng tự tìm đường chết, còn có cái gì muốn ăn liền nói cho ta đi. Có thể cho ngươi đưa mấy đốn bữa tối cuối cùng. Nhìn như mặt trời ban trưa ngươi tại cuối cùng thẩm phán xa xúc phách đến ăn xong này mấy đốn. Có lẽ có thể làm cho ta tâm tình sung sướng lên. Tổ Hướng Thiên cố hết sức lộ ra một cái nụ cười. Thay cái dòng suy nghĩ một chút. Tổ Hướng Thiên cảm thấy mình không có cần thiết cùng một kẻ sắp chết bực bội. Coi như là đưa cơm lên đường cho tử hình phạm trong lao đi giả như sau đó đều có thể thường thường đưa cơm lên đường cho mình kẻ địch. Tổ Hướng Thiên sẽ rất tình nguyện uồn uộn Mạc Phàm từng ngụm uống cô la đá. Không chút nào giác ngộ của một kẻ hấp hối sắp chết. Đến thời điểm ta tự mình nhặt xác cho ngươi, ta có thể đưa ngươi về nước. Tổ Hướng Thiên tiếp tục nói, đồng thời càng nói càng có chút đắc ý hơn. Kỳ thực ta cũng không phải rất lưu ý dư luận thấy thế nào. Có rất nhiều người lòng dạ chật hẹp giống như ngươi. Nói trắng ra chính là muốn ăn đòn. Đánh một trận liền thành thật hơn nhiều. Cũng không náo loạn. Mạc Phàm ăn no nê một trận sau đó, không nhịn được vươn người một cái. Ha ha. Tổ Hướng Thiên cũng không biết sự lạc quan của Mạc Phàm từ đâu mà tới. Rác rưởi phiền phức thu lấy, lúc vứt bỏ nhớ tới muốn phân loại.